Cho dù là về sau đi Bạch Hổ Đại Lục, vậy mà cũng y nguyên có người xưng hô như vậy hắn. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Lăng Tiêu nhấc chân hướng đi Hắc Bạch, băng lãnh con người bên trong, lộ ra dày đặc sát ý. Hắn nói qua, giết Phượng Minh Kỳ Sơn về sau, đúng vậy Hắc Bạch Tử Kỳ. Đã nói, đương nhiên sẽ không giữ lời. Hối hận không? Lăng Tiêu nhìn lấy Hắc Bạch, khinh miệt hỏi. Hắc Bạch nhìn nhau, đột nhiên buồn bã cười lạnh. Không có sớm một chút đem ngươi giết chết, đó là chúng ta sau cùng hối hận sự tình. Đã hẳn đã phải chết, Hắc lão cũng không có biểu hiện ra quá mất mặt bộ dáng. Dù sao cũng là đã từng lão đại, lúc này mới đúng nha. Ha ha, thật sao? Chỉ sợ là các ngươi muốn lộng chết ta, nhưng cũng làm không được đi. Lăng Tiêu cười cười nói, cho các ngươi hai cái một cái có thể chết vừa vặn mặt một điểm cơ hội, nói cho ta tỷ tỷ vũ hồn bị ai đoạt đi. Có đôi khi, tuy nhiên đều là tử vong, nhưng thể diện chết đi cùng bị tra tấn mà chết, cái này khác biệt còn là rất lớn. Lăng huynh, chúng ta Trường Nhạc Tiên Đảo có một chỗ mật cảnh, bên trong đều là xà trùng thử nghĩ loại hình tồn tại, không bằng phế đi bọn hắn, đem bọn hắn ném vào, xem bọn hắn có thể sống bao lâu. Đan Phong cười nói đạo, Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ, hắn lời này là tại uy hiếp Hắc Bạch. Không có người hy vọng chính mình lấy như thế thê thảm phương thức chết đi. Ha ha, vậy thật đúng là ý kiến hay a. Lăng Tiêu cười cười, lập tức nhìn về phía Hắc Bạch nói, thế nào, ta cũng không cho rằng các ngươi hai cái là loại kia có kiên trì người. Lúc trước các ngươi sẽ quỳ gối ta trước mặt cha mẹ cầu xin tha thứ, để bọn hắn đồng tình. Hôm nay, các ngươi hẳn là cũng sẽ đi, xem như ngươi lợi hại. Hắc lão hít miệng khí nói, ta chỉ cầu một cái toàn thây. Yên tâm, cái này làm rất dễ. Lăng Tiêu điểm một cái đầu đạo, kỳ thực coi như ta cho ngươi biết là ai cướp đi ngươi tỷ tỷ vũ hồn, ngươi cũng vô pháp đoạt lại, lẫn nhau chênh lệch quá xa. Hắc lão đột nhiên lộ ra dữ tợn nụ cười, phảng phất nghĩ đến phi thường chơi vui sự tình. Chương 1620, Thần Hoàng, Thiên Long kết hợp. Hắc lão đột nhiên cười nói, ngươi cho rằng ngươi thắng, kỳ thực ngươi cũng không biết, chính mình đã xông hạ di thiên đại họa, thần hoàng nhất tộc căn cơ căn bản cũng không tại thần hoàng đại lục, mà tại Bạch Hổ đại lục. Phượng phi giả, đó là chúng ta hỏa phượng tộc kiêu ngạo, thiên phú không thua gì ngươi tỷ tỷ tồn tại. Nếu như thần hoàng đế quốc có nàng tại, Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Ẩn Sơn đều phải đứng sang bên cạnh. Ồ, Phượng Phi giả, ta nhớ kỹ cái này tên. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia lịch mang, sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi tự vận đi, đây là ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Đã đối phương rất phối hợp nói cho hắn đáp án, vậy hắn đương nhiên sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Tuy nhiên hắn bá đạo vô song, nhưng lại cũng không phải là một cái không giảng đạo lý người. Đa tạ. Hắc Bạch nhìn nhau, đều là buồn bã cười một tiếng, sau đó cơ hồ cùng lúc xuất thủ, nhất trưởng khắc ở chính mình trên đỉnh đầu. Đem bọn hắn tìm địa phương chôn đi, ta chỉ đáp ứng lưu bọn hắn toàn thây, cũng không có nói muốn hậu táng bọn hắn. Lăng Tiêu nhìn cái kia hai cỗ thi thể một chút, tiện tay đem bọn hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống. Xác nhận hai người hoàn toàn chính xác chết rồi, lúc này mới đối với thuộc hạ phân phó đạo. Vâng, tự nhiên có người nghe lệnh xuống dưới hành sự. Chu Tước tộc tộc trưởng cùng Lôi Ưng tộc tộc trưởng lúc này cực kỳ khẩn trương, bọn hắn tuy nhiên lâm trận đầu nhập vào, nhưng rất gánh tâm Lăng Tiêu sẽ không tiếp nhận. Nhìn lấy Hắc Bạch tự sát, trong lòng bọn họ cũng là hoảng loạn. Không cần lo lắng, các ngươi đã đầu nhập vào ta Trung Quốc đế quốc, vậy thì là người của chúng ta đương nhiên sẽ không đem các ngươi thế nào. Nhưng là có một điểm hy vọng các ngươi nhớ rõ ràng, ta Lăng Tiêu hận nhất đúng vậy phản bội. Đã gia nhập, liền chân thật, như một ngày nào đó dám can đảm phản bội. Ta tất diệt các ngươi toàn tộc, tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Đổi thành người khác nói lời này, bọn hắn khả năng bất tín, nhưng Lăng Tiêu nói như vậy, bọn hắn là tuyệt đối với tin tưởng. Lăng Tiêu ra hỏa này, cho tới nay đều là đã nói là làm, mà lại làm việc tàn nhẫn người. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, đại địa kịch liệt rung động, phong bạo đại dương đều tại run rẩy không ngừng. Nơi xa truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng oanh minh, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mở ra thái cực nhãn hướng phía nơi xa nhìn lại. Lại phát hiện một cái cực kỳ quỷ dị mà lại kinh khủng sự tình. Tại mảnh này phong bạo đại dương bên trong, vậy mà có không ít lục bắt đầu tụ lại, sát nhập, tiếp xúc ở cùng nhau. Nguyên lai dự ngôn lại là thật sự, Nguyệt Nữ chấn kinh nói. Cái gì dự ngôn? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Nguyệt Nữ hỏi. Tại huyền giới 13 khối đại lục phân liệt ngày đó, liền sinh ra một cái dự ngôn, nói làm huyền giới bên trong quật khởi cái nào đó quốc độ, có thể thống nhất huyền giới, như vậy cái này 13 khối lục, sẽ một lần nữa khép kín. Nguyệt Nữ trả lời nói, nhìn, dự ngôn đã bắt đầu thực hiện, người Trung Quốc đế quốc, bây giờ đã thống nhất Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, cho nên cái này hai khối lục liền bắt đầu một lần nữa khép kín, trở thành một khối hoàn chỉnh lục địa. 13 khối đại lục, biến thành 12 khối. Lăng Tiêu mắt quang thiểm thước, nguyên bản trong lòng hào khí, này lúc trở nên càng thêm nồng đậm. Sau sách sử ghi chép, Trung Quốc lịch 2 năm, Thiên Đế nhất thống Thiên Long, Thần Hoàng, hai khối lục hợp hai làm một. Mặc dù thiên hàng dị tượng, thanh thế to lớn, nhưng quái dị chính là, mặt đất cư dân, nhưng lại chưa gặp bất kỳ thương tích gì. Hết thảy phảng phất từ nơi sâu xa có thần tướng trợ. Một ngày này, chung quy là không an tĩnh, toàn bộ Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục đều vang dội Lăng Tiêu công tích vĩ đại. Hai khối đại lục sát nhập, thiên hàng dị tượng, cái này khiến sinh hoạt tại cái này hai khối lục mặt đất đám người, đối với Lăng Tiêu sự tích, không ai không biết, không người không hiểu. Ngày xưa vô cùng cường đại, suýt nữa nhất thống Thần Hoàng đại lục Thần Hoàng đế quốc, lại bị Lăng Tiêu tùy tiện san bằng, đồng thời thay thế. Mọi người đối với Lăng Tiêu cường đại cùng bá đạo, cảm nhận được chấn kinh cùng e ngại. Sau có nghe đồn, Thần Hoàng đế quân Phượng Minh Kỳ Sơn tại Trường Nhạc Chi đỉnh đặt bẫy, mang theo 6 đại âm dương cảnh ngũ trọng cường giả bốn phía tấn công Lăng Tiêu. Nhưng mà 7 cá nhân, có 6 cái bị giết, 1 cái bị phế. Lăng Tiêu tên, tại thời khắc này, triệt để vang vọng hai khối đại lục, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Ngày xưa mặc kệ là Lăng Tiêu thanh minh lại hiển lộ hách, cái kia cuối cùng cũng bị Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu đè ép một đầu. Nhưng mà lần này, không có người có thể ép hắn, hắn đúng vậy cái này hai khối đại lục ở bên trên, chói mắt nhất tin tức. Số thiên hậu, cái này tin tức truyền đến Bạch Hổ đại lục. Bạch Hổ đại lục có một chỗ khiến tất cả võ giả điên cuồng hướng tới Thánh Địa Tiên Cốc. Tiên Cốc to lớn vô cùng, nghe đồn chiếm diện tích tương đương với Bạch Hổ đại lục tứ đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào đế quốc một nửa thổ địa. Nơi này sở dĩ là Thánh Địa, đó là bởi vì thường thường có tiên đình đại lục thượng tiên hạ phàm, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Nghe nói chỉ cần tại tiên trong cốc nghỉ ngơi mấy ngày, như vậy có thể so với ở bên ngoài tu luyện mấy năm. Này lúc ngay tại tiên cốc một chỗ bí cảnh bên trong, có một tòa nhìn phi thường tinh diệu độc đáo ốc xá. Toàn bộ lấy đặc thù tài liệu dựng mà thành, vậy mà có thể hấp thu thiên địa linh khí, ảo diệu vô cùng. Ốc xá bên ngoài, một cái tuổi trẻ nữ tử khoanh chân ngồi ở chỗ đó, con mắt khép hờ lấy. Bên cạnh hắn, núp lấy một đầu bạch hổ, sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa. Nơi đó có một đạo bóng người chính chậm rãi đi tới. Bước chân nhẹ nhàng bên trong, lộ ra mấy phần uy nghiêm. Thân ảnh cao đại vĩ bờ, nhưng mà sắc mặt lại có mấy phần tái nhợt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia ảnh đi đến ốc xá phụ cận chừng 10 thước thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại, sau đó cung cung kính kính đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Tựa hồ e sợ cho quấy rầy chính tại trong tu luyện tuổi trẻ nữ tử. Cái kia đầu bạch hổ không thú vị ngáp một cái, vậy mà nằm sắp ngủ thiếp đi, tựa hồ là cảm nhận được người tới cũng không có bất kỳ cái gì địch ý đi. Trọn vẹn một cái canh giờ về sau, cái kia nữ tử phương mới trợn mở con mắt. Trên mặt nàng mang theo một bức mặt nạ quái dị, cho nên thấy không rõ dung mạo, tuy nhiên cái kia hai mắt con ngươi, lại lộ ra để cho người ta e ngại thâm thúy. Phượng Ẩn Sơn, sao ngươi lại tới đây? Nàng khẽ hé môi son, âm thanh hư vô phiêu miểu, phảng phất đến từ cùng bốn phương tám hướng, lại hình như đến từ hư không dị giới. Phượng Ẩn Sơn hít miệng khí nói, Phượng Minh Kỳ Sơn chết. Các ngươi phái đi 6 đại cao thủ, một cái cũng không thể trở về. Cái kia Lăng Tiêu, đã triệt để có thành tựu, liền vì chuyện này đến quấy rầy ta. Cái kia tuổi trẻ nữ tử tựa hồ có chút tức giận, phảng phất cảm thấy Phượng Minh Kỳ Sơn chết rồi, hoặc là cái kia 6 cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả chết rồi, cũng là không đáng giá nhắc tới sự tình. Còn có một cái càng lớn sự tình, Phượng Ẩn Sơn tiếp tục nói, thiên hàng dị tượng, Thiên Long, Thần Hoàng rốt cục kết hợp. Nghe nói như thế, cái kia tuổi trẻ nữ tử quả nhiên có chút giật mình, cho dù là nàng, tựa hồ cũng không thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất là thoải mái, phảng phất trước đó chấn kinh, đã tan thành mây khói. Có lẽ cái này đúng vậy thiên ý đi, nàng rốt cục ngưng cười âm thanh, nhìn lấy Phượng Ẩn Sơn nói, Thiên Long, Thần Hoàng hợp hai làm một. Cái kia Lăng Tiêu tất nhiên sẽ trở thành Bạch Hổ đại lục các đại thế lực cái đinh trong mắt, trong thịt đâm. Thần Hoàng đế quốc phạm sai lầm, bọn hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chương 1621, hận thấu Lăng Tiêu đám võ giả. Cái kia nữ khinh miệt nói ra, chỉ cần cái kia Lăng Tiêu tiến lên Bạch Hổ đại lục, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây đối với chúng ta tới nói, trăm lợi mà không có một hại a. Lời tuy như thế, nhưng cái này Lăng Tiêu, thực sự không thể coi thường a, xem thường hắn người. Bây giờ không phải chết rồi, đúng vậy thảm bại. Phượng Ẩn Sơn hít miệng khí nói, ta liền là một cái trong số đó. Ngươi sợ, cái kia nữ tử trêu tức đạo. Không sai, ta là sợ, nếu như ngươi nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng nhất định sẽ vì hắn thiên phú cùng quyết đoán mà cảm thấy khiếp sợ. Phượng Ẩn Sơn lời nói thật thực nói ra, hôm nay đến, ta ngoại trừ là muốn nói cho ngươi một số ngoại giới sự tình bên ngoài, còn có một việc muốn thông chi ngươi. Cái gì? Ta phải đi, hiện tại ta, vô pháp đối mặt Lăng Tiêu, bởi vì ta nhuệ khí đã bị hoàn toàn làm tổn thương. Hỏa Phượng tộc nhân, liền giao cho ngươi. Phượng Ẩn Sơn rất bình tĩnh nói, ngươi muốn đi đâu đây? Thiên Tuyển Cự Môn, Phượng Ẩn Sơn chém đinh chặt sắt nói ra, chỉ có bước ra không giống nhau con đường, mới có thể siêu việt Lăng Tiêu. Ngươi sẽ chết, chết liền chết đi, dù sao cũng sau cả một đời bị người đè ép muốn tốt. Nhìn ngươi đã làm ra quyết định, cái kia ta liền sẽ không ngăn cản ngươi, hy vọng ngươi có thể sống đi, nhiều một con đường, đối với chúng ta Hỏa Phượng tộc tới nói, cũng nhiều nhất trọng hy vọng. Cáo từ, Phượng Ẩn Sơn cung cung kính kính ôm quyền, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi. Một vấn đề cuối cùng, ngươi cảm thấy Lăng Tiêu so ta như thế nào? Cái kia nữ tử đột nhiên hỏi, hiện giai đoạn tới nói, ngươi so với hắn cường đại quá nhiều, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng nếu giết không chết hắn, sau cùng bại, nhất định là ngươi. Phượng Ẩn Sơn dừng một chút, sau đó trả lời đạo. Tốt, ngươi có thể đi. Nữ tử bình tĩnh mà nhìn xem Phượng Ẩn Sơn rời đi, thâm thúy con ngươi bên trong, hàn ý càng tăng lên. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Úc Xá, cười nói, tiểu thư, hắn tựa hồ coi ta là thành ngài. Chiến tranh qua đi, thần hoàng đế đâu vậy mà vẫn như cũ duy trì trước kia bình tĩnh cùng phồn hoa. Mọi người lục tục ngo ngoe đi đến đường phố đầu, phát hiện rất nhiều cửa hàng trước cửa lá cờ đều đổi thành Trung Quốc đế quốc Long Kỳ, nguyên bản phượng cờ đã bị toàn bộ rút lui dưới. Đi tại trên đường cái binh sĩ, cũng đều đổi thành mới tinh hộ giáp, có được Trung Quốc đế quốc tươi minh đặc thù. Lúc này mọi người mới rốt cục nguyện ý tiếp nhận dạng này hiện thực. Ngày xưa thần hoàng đế quốc sớm đã không còn tồn tại, bây giờ Thiên Long Đại Lục cùng thần hoàng đại lục phía trên, chỉ có một cái đế quốc, vậy thì là Trung Quốc đế quốc. Muốn nói bá khí vô song, ngoại trừ thiên đế Lăng Tiêu, sợ là không có người khác. Mọi người trên đường đi tới, nhìn lấy cái này hoàn toàn cải biến hết thảy, không khỏi cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, hai năm trước vẫn chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới thiên nhân cảnh võ giả Lăng Tiêu. Bây giờ lại đã trở thành hai khối đại lục bá chủ. Hắn lúc trước đánh bại mới chân ma đế quốc, sáng tạo Trung Quốc đế quốc thời điểm, còn có người chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Thậm chí rất nhiều người đều chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn, cảm thấy hắn chẳng mấy chốc sẽ vì sự rốt nát của mình cùng ngây thơ nỗ lực đại giới. Nhưng mà hôm nay, cái này bị lưng trong đất không biết rằng cười nhạo bao nhiêu lần thiếu niên, tại 17 tuổi, liền trở thành hai khối đại lục cuối cùng người thắng lợi. Hắn bá đạo, lại không thị sát a, đổi thành người khác, thật cầm bên dưới thần hoàng đế quốc, nơi này chỉ sợ muốn máu chảy thành sông đi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể tiếp tục làm chính mình sinh ý, đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Lại có người cảm khái đạo, đúng vậy a, cái này có lẽ đúng vậy hắn thành công nguyên nhân đi. Các ngươi có nghe nói hay không, bây giờ Thiên Long Đại Lục đã được mệnh danh là Thiên Long Hành Tỉnh, Thần Hoàng Đại Lục thì được mệnh danh là Thần Hoàng Hành Tỉnh, hai khối đại lục kết hợp về sau, bị đổi tên là Long Hoàng Đại Lục, cụ thể văn kiện rất nhanh liền hạ. Nghe nói, đây là nhất định nha, dù sao hai khối lục đều đã kết hợp, về sau đi Thiên Long Đại Lục dễ dàng hơn. Toàn bộ Thần Hoàng Đế Đô, hoàn toàn nhìn không ra chiến tranh dấu vết, hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Hết thảy đều là như vậy thuận thuận lợi lợi, thời gian bánh răng, đã chính thức bước vào đến kế tiếp giai đoạn. Cùng này cùng lúc, xa xôi Thiên Hải Đế Quốc, cũng biết Long Hoàng Đại Lục biến hóa. Thiên Hải Đế Quốc cung đình bên ngoài, mấy ngàn văn võ quỳ sát ở nơi đó, trong đó lại có không ít là Thần Hoàng Đế Quốc cùng Hắc Nha Đế Quốc người. Bọn hắn có chút là rất sớm đã thiên tỷ đến Bạch Hổ Đại Lục võ giả, có chút thì là tại Lăng Tiêu phát động chiến tranh trước đó mới trốn tới đây. Thiên Hải Đế Quốc vẫn luôn đem Thần Hoàng Đại Lục trở thành chính mình phụ thuộc, cho nên đối với những người này, chỉ cần là có năng lực có bản lĩnh, cái kia đều hoàn toàn tiếp nhận. Này lúc những người này quỳ ở nơi đó, người cầm đầu, bưng lấy một phần huyết thư. Trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra phẫn nộ cùng hận ý. Bọn hắn không nói gì, nhưng cái kia trùng thiên oán niệm cùng hận ý, lại tụ tập tại cung đình phía trên, thật lâu khó mà tán đi. Cái kia huyết thư phía trên, chỉ có một câu, Lăng Tiêu nghịch tặc, hủy Hắc Nha, diệt thần hoàng, tru sát thánh sứ, tội đại ác cực, nhìn quân thánh cắt, diệt này ác tặc. Phía dưới, là những người còn lại mang máu chỉ ấn, cùng ký tên. Những người còn lại ở bên ngoài chờ lấy, Tả thừa tướng cùng Hữu thừa tướng mang theo huyết thư yết kiến. Hồi lâu, triều đình cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cái thái giám, dùng bén nhọn tiếng nói lớn tiếng nói. Cầm đầu hai người đứng lên, cung cung kính kính cầm trong tay huyết thư bước vào triều đình bên trong. Trên triều đình, một người bệ vệ mà ngồi xuống, hai đầu lông mày lộ ra đế vương vốn có bá khí. Hắn thản nhiên nhìn tiến đến hai người một chút nói, hai vị ái khanh ngồi nói chuyện đi. Thần không dám, hai người là đến đưa giao huyết thư, loại chuyện này, thế nhưng là có chút bức hiếp quân vương vị đạo. Cho nên bọn hắn nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an. Đừng nói ngồi, đứng đấy đều cảm thấy toàn thân không tự tại đây. Cái kia thiên hải đế quốc quân vương cũng không có lại để cho bọn hắn ngồi, mà là nhẹ giọng nói, huyết thư phóng tới nơi này đi, Lăng Tiêu sự tình, trẫm đã biết được. Nhưng bây giờ Long Hoàng Đại Lục quy một, Trung Quốc đế quốc cường thịnh, hẳn là hai vị ái khanh là dự định để ta thiên hải đế quốc đi mang binh tấn công Long Hoàng Đại Lục sao? Các ngươi có biết này thường có bao nhiêu hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm chúng ta? Các ngươi hai cái, thân là người thần, chức cao quyền trọng, một người phía dưới, trên vạn người, cũng không thể bởi vì chính mình một điểm tư nhân ân oán, liền hỏng đế quốc đại sự a. Tuy nhiên quân vương âm thanh rất là nhu hòa, nhưng nghe tại hai cái thừa tướng trong tai, lại giống như sét đánh ngang tai bình thường, để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Đang do dự muốn làm sao thời điểm, cái kia quân vương lại một lần mở miệng, nhưng Lăng Tiêu giết ta thiên hải đế quốc thánh sứ, cái này cũng là sự thật, không thể để cho hắn tự tại. Lăng Tiêu không phải chẳng mấy chốc sẽ đến Bạch Hổ Đại Lục tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội sao? Chuyện giang hồ xử lý, các ngươi, nhưng minh bạch ý của trẫm. Hai người lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng quỳ rạp xuống, thần minh bạch. Tốt, để người bên ngoài tản đi đi, sáng sớm, ảnh hưởng không tốt, tại cái này sự tình bên trên, có cần trẫm hỗ trợ, trong âm thầm nói là được rồi. Hôm nay sự tình, trẫm không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai, bằng không mà nói, các ngươi sau khi biết quả. Chương 1622, ngũ hành thiên địa âm dương trận. Quân vương lập tức đứng người lên, rời đi triều đình. Phía dưới quỳ hai người nhìn nhau, cho dù đối với mắt bên dưới cái này kết quả không hài lòng lắm. Nhưng đã quân vương đã ám chỉ có thể thông qua giang hồ thủ đoạn đi đối phó Lăng Tiêu, như vậy cũng coi là đạt đến nhất định hiệu quả. Lúc này Lăng Tiêu cũng không biết trên đường mặt phát sinh những cái kia sự tình. Người khác còn tại trường nhạc tiên đảo, bởi vì hắn một mực đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn thà rằng bỏ qua thần hoàng đế đô mặc kệ, cũng phải đến tấn công trường nhạc tiên đảo. Đi qua mấy ngày nay kín đáo điều tra, hắn rốt cục phát hiện trường nhạc tiên đảo tam đại bí mật. Nó một, trường nhạc tiên đảo bên trên, có một chỗ lâu trường phong cấm mật địa, không sở trường lớn trận pháp người, vô pháp đi vào, bởi vậy liền xem như đan phong, trường nhạc lão tổ bọn người, cũng chưa từng đi vào qua. Cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn có được thái cổ ngũ hành long hồn, đối với phá giải dạng này trận pháp hẳn là phi thường tự tin. Cái này bí cảnh, sợ là Phượng Minh Kỳ Sơn tấn công nơi này một trong những lý do. Thứ hai, trường nhạc tiên đảo chi thượng lại có thái cổ thời kỳ truyền tống pháp trận, tuy nhiên đã rách nát không chịu nổi, nhưng nếu là có thể chữa trị 10 phần nó một, như vậy thì có thể trực tiếp vận chuyển binh lính tiến về Bạch Hổ Đại Lục. Đối với đồng dạng có dã tâm Phượng Minh Kỳ Sơn tới nói, cái này đồ vật, đem quan hệ đến hắn là không có thể xưng bá Bạch Hổ Đại Lục. Chỉ đáng tiếc, Phượng Minh Kỳ Sơn đây cũng là vì Lăng Tiêu làm quần áo cưới rồi. Thứ ba, đi qua tại trên bản đồ cẩn thận phân tích, lại thêm thực tế khảo sát, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, ngũ tiên đảo cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện địa phương. Cái này năm tòa tiên đảo, vậy mà rất có thể là người vì sáng tạo ra. Ngũ tiên đảo vừa lúc ở Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục ở giữa năm cái tiết điểm bên trên. Vậy mà tạo thành một bức kỳ dị trận đồ ngũ hành thiên địa âm dương trận. Cái này trận pháp, có tam trọng tác dụng. Đệ nhất, có thể hấp thu bên trong đất trời ngũ hành chi khí, chuyển vận đến Thần Hoàng Đại Lục, vì võ giả tu luyện cung cấp đại lượng năng lượng. Thứ hai, thời kỳ chiến tranh, có thể hình thành ngũ hành màn trời, ngăn trở đại quân xâm nhập, bảo vệ Thần Hoàng Đại Lục. Thứ ba, cầu thông âm dương, tăng lên cực lớn võ giả đột phá đến âm dương cảnh hiệu suất. Đương nhiên, cái này trận pháp thời gian quá dài, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ tác dụng chỉ có thứ nhị điều tạm thời còn có chút hiệu quả, đệ nhất cùng thứ ba cơ bản mất đi hiệu lực. Chỉ sợ Phượng Minh Kỳ Sơn sớm liền nhìn ra điểm này, cho nên mới sẽ muốn đệ nhất thời gian chiếm lấy ngũ tiên đảo. Có ngũ tiên đảo, liền có cường quốc xây quân ngọn nguồn tức giận. Chỉ là Phượng Minh Kỳ Sơn sợ không nghĩ tới, chính mình hao tốn vài chục năm mới phát hiện bí mật, lại bị Lăng Tiêu một khi liền cho khám phá. Đã bây giờ biết rõ những này, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này ngũ hành thiên địa âm dương trận. Hắn bản thân đúng vậy tinh thông trận pháp người, lại thêm thượng nguyên tôn chỉ điểm, chữa trị cái này đại trận nên vấn đề không lớn. Những ngày này, hắn vẫn luôn để cho người ta hỗ trợ tìm kiếm chữa trị trận pháp tài liệu, cùng lúc cũng tại ngũ tiên đảo bên trên đồn trú ngũ đại quân đoàn. Dù sao hôm nay Thần Hoàng Đại Lục đã biến thành Long Hoàng Đại Lục. Cái này ngũ hành thiên địa âm dương trận có thể bao quát phạm vi, cũng biến thành lớn hơn. Đối với Lăng Tiêu tới nói, cũng hơi trọng yếu hơn, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Nhưng cử quốc chi lực tới sửa phục cái này trận pháp, sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Tài liệu không quá 3 ngày, liền đã tập hợp đủ. Sau đó Lăng Tiêu trước khi chia tay hướng mái che tiên đảo, Bỉ Ngạn tiên đảo, Hắc Thủy tiên đảo, Thánh Triều tiên đảo tiến hành trận pháp chữa trị. Cuối cùng đi đến cái này Trường Nhạc tiên đảo, tiến hành Họa Long điểm nhãn bút. Trận pháp chi đạo, làm chân huyền diệu, so với võ đạo, đúng là mảy may cũng không kém cỏi. Nhìn lấy Lăng Tiêu bày trận, Trường Nhạc lão tổ luôn có một loại cảm khái, nếu như mình cũng động trận pháp, như vậy Trường Nhạc tiên đảo cũng sẽ không bị Phượng Minh Kỳ Sơn bức bách đến loại trình độ kia. Đó là tự nhiên, huyền giới to lớn, cơ hồ không có võ giả chân chính hoàn toàn đặt chân qua, chúng ta những này lão gia hỏa, càng là hơn nửa đời người còn chưa bước ra qua thần hoàng đại lục. Lại có thể kiến thức đến cái gì đâu, ta nghe nói Thánh Triều nhất thống huyền giới thời điểm, đan đạo đại sư cùng trận pháp đại sư vậy cũng là Thánh Triều thụ nhất tôn sùng tồn tại. Cái gọi là tập được đồ long thuật, bán cho nhà đế vương. Những người này xuất nhập hoàng cung đại nội, đều là bị xem như khách quý đến chiêu đãi. Bên cạnh một bên Chu Văn nghe được Trường Nhạc lão tổ lời nói về sau, cười cười nói, tuy nhiên mặc kệ là trận pháp vẫn là đan đạo, lại hoặc là luyện khí, đều cần kiên cố võ đạo đến làm cơ sở. Cũng không đủ tu vi cùng nội lực, đại lượng đan dược ngươi biết lại luyện chế không ra. Đại lượng trận pháp ngươi biết cũng phá giải không được, nói không sai. Mặc kệ cái gì mục tiêu võ đạo đều là cơ sở, không có võ đạo, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết, nói thế nào trở thành đại sư. Trường Nhạc lão tổ đối với Chu Văn, vô cùng đồng ý. Ầm ầm, đột nhiên, thiên không bên trong hạ xuống ngũ sắc thiên lôi, tại không trung giao thoa xoay quanh, nhưng không có đánh rơi tại mặt đất, rất là thần kỳ. Chẳng lẽ là ngũ hành thiên địa âm dương trận bố trí thành công? Trường Nhạc lão tổ gặp thiên hàng dị tượng, không khỏi hỏi. Lão tổ đoán không sai, là sửa lại thành công. Đột nhiên, từ Trường Nhạc lão tổ thân hậu truyện đến một cái âm thanh, lộ ra mấy phần vui sướng cùng mãnh liệt cảm giác thành tựu. Ai, quả nhiên là đại hà sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh a, chúng ta những này lão gia hỏa, thực sự muốn rời khỏi cái này thời đại. Trường Nhạc lão tổ xoay đầu nhìn lại, Lăng Tiêu không biết gì lúc vậy mà xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hắn cùng Chu Văn vậy mà đều không có chút nào cảm thấy. Cái này nếu như là đánh lén, hai người bọn họ sợ là đã trở thành hai cỗ thi thể. Đúng vậy a, thiên đế bệ hạ thực lực, quả nhiên là một ngày ngàn dặm, không phải ta chờ có thể bằng a. Chu Văn cũng cảm khái đạo, hai vị khiêm tốn, các người đem đại lượng thời gian đặt ở đối với tông môn cùng hòn đảo quản lý bên trên, mà ta thì một lòng chấp nhất tại tu luyện, cho dù là Trung Quốc đế quốc sự tình, cũng cơ bản bên trên ném cho người khác đi quản. Làm chuyện gì, đều sợ chấp niệm hai chữ. Lăng Tiêu cười đạo, ha ha, đối với công pháp như thế si mê, ngươi thành công, cũng xác thực đương nhiên, như vậy sau đó phải làm cái gì? Chữa trị thái cổ truyền tống trận, vẫn là đi cái kia Trường Nhạc mật cảnh bên trong nhìn xem. Trường Nhạc lão tổ cười cười hỏi, thái cổ truyền tống trận so cái kia ngũ hành thiên địa âm dương trận càng thêm phức tạp, muốn chữa trị, cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành sự tình. Vừa mới ta đã đối với truyền tống trận tiến hành một phen cơ sở giữ gìn, trước mắt, có thể cùng lúc truyền tống ba cá nhân tiến về Bạch Hổ Đại Lục, vẫn là làm được. Lăng Tiêu trả lời nói, nhưng muốn xong toàn tu phục, vẫn phải thu thập ít nhất 8 cái thời không tinh thạch, mà cái này loại thời không tinh thạch, Long Hoàng Đại Lục ở bên trên không, sợ là muốn tới Bạch Hổ Đại Lục đi tìm. Thì ra là thế, vậy thì nói là, người dự định đi Trường Nhạc mật cảnh nhìn một chút. Trường Nhạc lão tổ cười đạo, tự nhiên muốn đi, có thể có thái cổ truyền tống trận lưu tại nơi này, cái kia Trường Nhạc mật cảnh sợ cũng thị phi thường đặc thù địa phương, tiến về Bạch Hổ Đại Lục trước đó, có thể đi, đương nhiên là mau mau đến xem. Lăng Tiêu điểm đầu đạo, cái kia việc này không nên chậm trễ, đi theo ta đi. Trường Nhạc lão tổ kỳ thực cũng một mực rất muốn biết rõ cái kia Trường Nhạc mật cảnh bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật, hiện tại gặp được Lăng Tiêu như thế một vị trận pháp đại sư, thừa cơ hội này, tự nhiên là muốn đi vào chung nhìn xem. Chương 1623, Trường Nhạc mật cảnh. Ta nhìn không bằng như vậy đi, loại này mật cảnh, thường thường đều là cho có cơ duyên người chuẩn bị, ta đến chọn lựa một số có tiền đồ cùng thực lực võ giả. Đi vào đụng chút vận khí, nói không định đô có thể được đến riêng phần mình cơ duyên. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ đạo, vẫn là thiên đế bệ hạ nghĩ chu đáo. Lăng Tiêu kỳ thực trước kia liền suy nghĩ chuyện này, hắn một cá nhân cường đại, tuyệt nói chuyện không lên cường đại, tỉ như lần này tấn công Hắc Nha đế quốc, diệt đi thần hoàng đế quốc, thống nhất thần hoàng đại lục, nếu như không có người khác trợ giúp, đó là tuyệt đối với làm không được. Chờ hắn đi Bạch Hổ đại lục, cái này Long Hoàng đại lục còn cần có người giúp hắn trông coi. Trước khi đi có thể làm điểm cái gì, liền làm nhiều điểm là được. Hắn liệt một phần bảng danh sách, trên danh sách, đều là Trung Quốc đế quốc nửa bước âm dương cảnh trở lên tu vi võ giả. Vô luận tuổi tác, đều có thể tiến vào Trường Nhạc mật cảnh bên trong. Sở dĩ lựa chọn nửa bước âm dương cảnh cái này điều kiện, đó là bởi vì Lăng Tiêu cảm thấy cái này mật cảnh bên trong lộ ra khí tức có chút cường hãn. Nửa bước âm dương cảnh lấy bên dưới võ giả, tiến vào không chỉ không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại khả năng sẽ xảy ra chuyện. Trong danh sách, đương nhiên không thể thiếu Đan Phong, Long Thần, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông, Lãnh Mai bọn người. Tại trên danh sách võ giả chưa tụ tập đến Trường Nhạc Tiên Đảo trước đó, Lăng Tiêu liền một thân một mình đi đến Trường Nhạc mật cảnh. Hắn muốn trước vào xem tình huống, về phần trên danh sách những người kia, chỉ cần mật cảnh mở ra, lúc nào đi vào đều được a. Dù sao mật cảnh loại này địa phương, mỗi cá nhân đi vào, lấy được cơ duyên đều là không giống nhau. Ai cũng sẽ không đoạt ai. Có được Phượng Minh Kỳ Sơn Thái Cổ Ngũ Hành Long Hồn, Lăng Tiêu phá giải Trường Nhạc mật cảnh trận pháp, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian. Cái này khiến nơi xa nhìn Trường Nhạc lão tổ cùng Chu Văn bọn người là một trận thổn thức. Nhất là Trường Nhạc lão tổ, từ Trường Nhạc Tiên Đảo sinh ra đến nay, cái này mật cảnh tựa hồ liền tồn tại. Trường Nhạc lão tổ còn lúc còn rất nhỏ, liền nghe các trưởng bối nói phải nghĩ biện pháp phá giải cái này mật cảnh, nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không thể có bất kỳ tiến triển nào. Thế nhưng là Lăng Tiêu vừa ra tay, thế mà giống như này dễ như trở bàn tay mà đem phá giải. Cái này thực sự để hắn cảm giác có chút không thế nào, lại có chút chấn kinh. Ta đi vào trước, Lăng Tiêu xông nơi xa đám người chắp tay, sau đó thả người nhảy vào cái kia mật cảnh bên trong. Tiến vào mật cảnh trong nháy mắt, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng uy áp. Hắn cả cá nhân giống như muốn bị ép thành bánh thịt đồng dạng. Hắn vội vàng phóng xuất ra nội lực tiến hành đối kháng. Nhìn ta trước đó phán đoán là đúng, muốn tại cái này mật cảnh bên trong còn sống, tối thiểu nhất cũng phải là nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, không phải vậy vừa tiến đến liền bị đè chết. Cảm giác được áp lực không còn như vậy kinh khủng thời điểm, Lăng Tiêu đình chỉ tiếp tục phóng thích nội lực, sau đó nhấc chân hướng bên trong đi đến. Hắn có thể cảm ứng được, càng đi bên trong, loại này áp lực lại càng lớn. Mà hắn cũng không thể không tiếp tục tăng lên nội lực tiến hành đối kháng. Phía trước chừng 100 mét, thích hợp nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, lại hướng phía trước 100 mét, âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả có thể tiếp nhận, sau đó lại tiến vào trong 100 mét phạm vi. Nhất định phải là âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả mới có thể tiếp nhận. Lăng Tiêu vừa đi, một bên cũng tại ghi chép số liệu. Từ lúc đầu 100 mét bắt đầu, liền có thể nhìn thấy cái này mật cảnh bên trong tồn tại một số kỳ dị đồ vật, tỉ như tạo hình kỳ dị điêu khắc, sống linh hoạt hiện bích họa chờ chút. Nhưng Lăng Tiêu đối với cái này, cũng không quá mức để ý. Đã càng là hướng chỗ sâu đi, liền càng khó khăn, cái này nói rõ bên trong cơ duyên tự nhiên càng tốt hơn. Lại đi ước chừng 100 mét chiều dài. Lăng Tiêu đã có thể nhìn thấy nơi xa một tòa rộng rãi cung điện đứng sừng sững ở đó. Tựa hồ mỗi hướng phía trước 100 mét, áp lực liền sẽ tăng lớn cấp 1, ta tu vi mặc dù chỉ là âm dương cảnh nhị trọng, nhưng mặc kệ là chiến lực vẫn là thân thể cường độ cùng nội lực cùng linh hồn lực, đều có thể so với âm dương cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả. Càng đi về phía trước 200 mét, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cái kia cung điện, tựa hồ khoảng cách còn có chừng 400 thước, nhìn, nhất định phải vận dụng địa ngục thân thể cùng bá thiên vũ hồn. May mắn nơi này không có ngoại nhân, Lăng Tiêu có thể hoàn toàn phóng thích chính mình tất cả tiềm lực. Lại đi hai khoảng trăm thước, Lăng Tiêu tự động tiến nhập địa ngục thân thể trạng thái bên trong. Sau đó lại qua 100 mét, Lăng Tiêu điều động Thái Cổ Hoàng Kim Long Vương huyết mạch, cứ việc tu vi không có tăng lên, thế nhưng là thân thể tiếp nhận năng lực lại trên diện rộng gia tăng. Thế là tại không có phóng thích bá thiên vũ hồn trạng thái dưới, y nguyên bước chân nặng nề đi xong bốn khoảng trăm thước, đứng ở cái kia rộng rãi cung điện cự môn trước đó. Cung điện chỉnh thể bày biện ra trang nghiêm màu đen, liền lên na đại môn cũng là nặng nề hắc thiết cự môn. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, cẩn thận quan sát một chút cái này phiến cự môn. Phát hiện trên cửa có tầng tầng trận pháp minh văn bám vào, mà lại trải qua vài vạn năm, vậy mà một điểm rách nát dấu vết đều không có. Nhìn thiết trí cái này mật cảnh người, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, sợ là so cái kia thái cổ truyền tống trận cùng ngũ hành thiên địa âm dương trận thiết trí người cao hơn minh rất nhiều. Mật cảnh nhập chỗ trận pháp còn có cái này cự môn phía trên pháp trận, vậy mà có được tự mình đổi mới cùng tự mình chữa trị hiệu quả. Cái này thực sự để Lăng Tiêu là mở rộng nhãn giới. Oanh, sau lưng của hắn, bỗng nhiên hiện ra một đầu ngũ sắc thần long. Đạt được Phượng Minh Kỳ Sơn Thái Cổ Ngũ Hành Long Hồn, tự nhiên là muốn lấy ra dùng. Ngũ đạo quang mang bắn về phía cái kia cự môn phía trên, cùng cự môn bên trong minh văn nguyên tố đối ứng, bắt đầu nhanh chóng kết nối. Sau đó Lăng Tiêu trong đôi mắt, nhanh chóng lóe ra các loại minh văn. Hắn đã bắt đầu đối với trận pháp phá giải, ước chừng 5 sau 6 phút, Lăng Tiêu hai mắt khôi phục bình thường, phía sau thái cổ ngũ hành long hồn hư ảnh cũng dần dần biến mất. Có cái này ngũ hành long hồn, phá giải trận pháp cùng pháp trận tốc độ đơn giản có thể tăng lên mấy lần a, thực sự muốn cảm tạ cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó hơn ngàn đẩy ra cái kia cự môn. Nhưng mà cự môn lại một chút bất động, trận pháp đã phá giải, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu trong lòng có chút hoang mang, lại lần nữa lấy thái cực nhãn đi cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện mảy may pháp trận dấu vết. Chẳng lẽ là cái này cự môn bản thân trọng lượng? Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nghĩ đến vấn đề chỗ mấu chốt. Hắn cười lạnh một tiếng, luận lực lượng, hắn tự tin tại toàn bộ thần hoàng đại lục, không có người nào là hắn đối thủ. Hắn thân thể, bắt đầu nổi lên hào quang màu vàng óng, thể nội thái cổ hoàng kim long tế bào đều bị điều dụng. Sau đó, Lăng Tiêu đi đến cự môn trước đó, hai tay nhấn tại cánh cửa phía trên, trong miệng phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh. Cái kia âm thanh, thế mà cực giống long ngâm, ầm ầm, phảng phất sấm rền một loại tiếng vang truyền đến. Cự môn rốt cục chậm rãi mở ra. Nhưng mà này lúc, Lăng Tiêu cảm giác được một trận cường hãn linh hồn lực trực tiếp đánh trúng hắn linh hồn hải, ý đồ thừa cơ phá hư hắn linh hồn. Bá Thiên Vũ Hồn, thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu phóng xuất ra Bá Thiên Vũ Hồn. Cực kỳ kinh khủng linh hồn lực lượng từ hạo hãn vô ngân vũ trụ hồng hoang bên trong phóng xuất ra, dung nhập vào Lăng Tiêu trong linh hồn hải. Phảng phất thao thiên cự lãng bình thường, tùy tiện liền đem cái kia xâm nhập hắn linh hồn hải linh hồn lực triệt để vỡ nát. Chương 1624, thần bí tuyệt thế cường giả. Khá lắm, thân thể cùng linh hồn song trọng khảo nghiệm, vậy liền coi là tu vi đạt tới âm dương cảnh ngũ trọng, cũng là rất không có khả năng tiến vào trong cung điện a. Lăng Tiêu cảm khái một phen, sau đó nhấc chân bước vào đến cự môn bên trong. Tại hắn tiến vào cự môn trong nháy mắt, cái kia môn một tiếng ầm vang lại lần nữa khép kín. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không để ý, có thể từ bên ngoài mở ra, hắn liền có lòng tin từ bên trong mở ra. Trong cung điện, tối tăm không mặt trời, một mảnh đen kịt, tuy nhiên đây đối với Lăng Tiêu cái này cấp bậc võ giả tới nói, bệnh không có vấn đề gì. Hắn y nguyên có thể thanh sở địa nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Đây là một đầu rất lớn lên đường, đường tận đầu, thông hướng bóng tối vô tận, loại kia hắc ám là liền hắn đều nhìn không thấu. Nhưng mà đối mặt loại tình huống này, Lăng Tiêu lại không có chút nào do dự, nhấc chân liền đi thẳng về phía trước. Đều đi tới đây, chẳng lẽ muốn hắn nửa đường bỏ cuộc, chọn rời đi. Hắn Lăng Tiêu từ tập võ ngày bắt đầu, liền ôm định tất tử chi tâm. Mà chết, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Bạch Kỳ không có năng lực. Võ đạo chi lộ, dù là ngươi có một tơ một hào e ngại sinh ra, như vậy con đường của ngươi, liền vô pháp thông suốt. Vì cái gì nhiều như vậy võ giả đều đình trệ tại cái nào đó tu vi vô pháp đột phá. Không phải vô pháp đột phá, mà là bởi vì bọn hắn sợ hãi. Đột phá khả năng gánh chịu phong hiểm, là bọn hắn không nguyện ý bốc lên. Nhưng Lăng Tiêu không sợ hãi. Nói hắn ngốc cũng phải, nói hắn điên cũng được, hắn đúng vậy loại này tính tình. Bởi vì hắn tin tưởng không vào hang cọp nào đáng hổ từ câu nói này. Huống chi đã trải qua nhiều như vậy nguy cơ, hắn bây giờ đã sớm đúc luyện ra ứng đối với nguy cơ năng lực, thật nếu để cho hắn chết, vẫn phải nhìn cái này nguy cơ có hay không cái kia năng lực. Con đường này, khoảng cách cũng không dài, hắn rất nhanh liền bước vào đến cái kia vô biên trong bóng tối. Ở chỗ này, không ánh sáng hắn hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Liền liền thính giác, cảm giác cũng đều hoàn toàn biến mất. Linh hồn lực thả ra ngoài về sau, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi cảm ứng, liền phảng phất bị cái gì đồ vật thôn vệ đồng dạng. Tốt kinh khủng địa phương, cuối cùng là cái gì xứ sở. Lăng Tiêu kinh ngạc cảm thụ cái này đây hết thảy, hắn không có vọng động, mà là khoanh chân ngồi xuống. Đã người đã tới, vậy hắn không có ý định tùy tiện rời đi. Mà lại này lúc mặc dù muốn rời đi, cũng không thể nào. Nguyên bản tiến đến con đường kia, đã biến mất không thấy. Hắn giống như bị ngăn cách đến một cái không có bất kỳ cái gì đồ vật không gian bên trong. Vốn cho rằng sẽ có cái gì nguy hiểm, thế nhưng là trên thực tế, Lăng Tiêu chờ đợi nửa cái canh giờ, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, hắn bắt đầu cảm thấy một tia nôn nóng. Một tia khủng hoảng, là muốn khảo nghiệm ta chịu được tịch mịch năng lực sao? Lăng Tiêu nhíu mày suy tư, nhưng không có người nói cho hắn biết, đây có phải hay không là câu trả lời chính xác. Nếu thật là muốn khảo nghiệm hắn là không chịu được loại này lạnh thanh hòa tịch mịch, như vậy chỉ cần hắn kiên trì, liền sẽ có thu hoạch. Nhưng nếu như không phải, cho dù hắn đần độn như thế chờ đợi, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Hắn chỉ lại ở chỗ này chậm rãi chết đi, đổi thành người khác, sợ rằng sẽ vì lựa chọn như vậy mà cháy đầu nát ngạch, sau cùng thậm chí lâm vào điên cuồng. Nhưng Lăng Tiêu không biết, hắn sẽ không đần độn đi chờ đợi, cũng sẽ không vì vậy mà lo lắng điên cuồng. Không có bất kỳ cái gì đồ vật thế giới, vậy thì sáng tạo ra dạng này một mảnh thế giới là được. Xích dương, minh nguyệt, đêm tối cùng ban ngày, núi đồi cùng dòng sông, nguyên bản đen nhánh thế giới có ánh sáng, nguyên bản yên tĩnh thế giới có âm thanh, Lăng Tiêu nặng tân chiều lấy cái này đen nhánh không gian nhìn lại. Trong nháy mắt đó, hắn sợ ngây người, vốn cho là không có cái gì thế giới, lại là như thế phấn khích phong phú. Tại hắn xung quanh bốn phía, lại là một mảnh có được sơn xuyên hà lưu, hoa cỏ cây cối thậm chí là chim bay thú chạy địa phương. Chỉ là có một chút tương đối kỳ quái, hắn phảng phất chạm không tới cái này thế giới. Mà cái này thế giới, cùng hắn cũng có cự đại ngăn cách, phảng phất cũng không tại cùng một cái không gian giống như. Khó trách không có âm thanh, không có ánh sáng, không có bất kỳ cái gì cảm giác, cái này địa phương, hẳn là bị nguyền rủa, bị ngăn cách, bị phong ấn đi. Hắn từ bỏ đi quan sát bên ngoài cái kia mỹ lệ màu mỡ thế giới, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại cái này nhìn chỉ có 20 vuông trái phải hẹp tiểu không gian bên trong. Cái này địa phương, lại có một cái giường, bên trên bầy khắp cỏ dại phía trên, nằm một cá nhân. Hai tay của hắn cùng tứ chi bên trên có xiềng xích, nhìn những cái kia xiềng xích khẳng định không phải phàm phẩm, bằng không mà nói, không có khả năng trải qua nhiều năm như vậy, vậy mà một điểm gì xét dấu vết đều không có. Người kia cũng không có động tính, phảng phất chết đồng dạng. Nói thật, Lăng Tiêu có chút khẩn trương, như thế một cái bí mật, làm sao lại tạm giam người bình thường a? Người này tu vi, sợ là kém cỏi nhất cũng tại âm dương cảnh ngũ trọng thiên tu vi phía trên, bằng không mà nói. Những cái kia trận pháp cùng pháp trận căn bản cũng không dùng tới, người này căn bản không có khả năng rời đi cái hắc ám không gian. Hắn lo lắng lấy có phải hay không muốn đi qua, vẫn là cẩn thận tốt. Lăng Tiêu cuối cùng làm ra quyết định, đi qua khẳng định là muốn đi qua, không phải vậy hắn tới này địa phương liền không có có ý nghĩa. Nhưng đi qua trước đó, hắn lặng lẽ phóng xuất ra song tử vũ hồn. Nếu như vậy, coi như gặp được nguy hiểm, lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ không chết thật. Song tử vũ hồn tránh trong bóng đêm, vô thanh vô tức. Sau đó Lăng Tiêu nhấc chân đi qua, đến giường một bên trong nháy mắt, người trên giường bỗng nhiên mở ra hai mắt, lộ ra một vòng hưng phấn mà điên cuồng ý cười. Lăng Tiêu ý đồ né tránh, lại bị người này bắt lại cánh tay, sau đó toàn thân đều vô pháp nhúc nhích. Ken két, chờ Lăng Tiêu phát hiện mình có thể động đậy thời điểm, hai tay cùng hai chân lại bị xiềng xích khóa lại. Cái này xiềng xích quả nhiên không giống bình thường, bên trên có đại lượng phức tạp mà lại cường đại minh văn pháp trận. Mà cái kia cá nhân, liền đứng ở giường trước, tóc rất lớn, không nhìn thấy dung mạo của hắn, Lăng Tiêu chỉ nhìn đạt được, người này hai mắt là sâu, lộ ra mấy phần kỳ dị u quang. Ha ha ha, rốt cuộc có người đến thay thế lão phu. Người kia bỗng nhiên ngửa thiên đại cười, tuy nhiên Lăng Tiêu nghe không được hắn âm thanh, lại có thể thấy được khẩu hình của hắn. Cười to về sau, người kia dùng lộ ra thương hại thần sắc nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó biến mất ở đen nhánh không gian bên trong. Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi đều là mộng, thẳng đến người kia rời đi, sắc mặt của hắn chợt buông lỏng xuống. Đối phương chỉ là rời đi, cũng không có đối với hắn xuất thủ, với hắn mà nói, cái này kỳ thực đúng vậy may mắn. Hắn có thể nhìn thấy người kia tại giá hắc sắc không gian bên trong biến mất về sau, liền xuất hiện ở phía ngoài thế giới bên trong, cái kia sơn hà tú mỹ cảnh sắc bên trong. Sau đó, hết thảy liền đều biến mất, cái kia mỹ lệ cảnh sắc phảng phất bị trong nháy mắt cắt đứt liên lạc, hai cái không gian triệt để mất liên. Lăng Tiêu bây giờ có thể nghĩ tới chính là, cái này địa phương tuy nhiên có thể tù cấm võ người, nhưng một lần chỉ có thể cầm tù một cái, chỉ cần có người thay thế, liền có thể rời đi. Cho nên cái kia cá nhân, một mực đều đang đợi một cái cơ hội như vậy. Không nghĩ tới hắn Lăng Tiêu đưa tới cửa, mà lại, cái kia cá nhân phi thường cường đại, tuyệt đối với vi phạm với thần hoàng đại lục huyền giới pháp tắc, Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, liền con kiến hôi cũng không bằng, căn bản không có bất kỳ phản kháng năng lực. Thậm chí cánh tay bị đụng phải trong nháy mắt, tất cả lực lượng cùng nội lực đều liên lạc không được. Chương 1625, huyền giới thân thể. Lăng Tiêu có thể cảm giác được loại kia khủng bố, thật khiến cho người ta e ngại, đó là một chủng tha bây giờ làm sao cũng vô pháp chống cự cường đại lực lượng. Gần như tuyệt vọng, sau đó hắn muốn cân nhắc chính là, làm sao từ nơi này ra ngoài. May mắn, hắn còn có song tử vũ hồn, đổi, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, song tử vũ hồn bị vây ở xiềng xích bên trong. Mà hắn thì thu được tự do. Nhưng cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nếu như không thể tìm ra rời đi cái này không gian phương pháp, hắn vẫn là sẽ cả một đời bị vây ở chỗ này. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột, hắn biết rõ, sốt ruột là cái này cái trên thế giới nhất vô dụng đồ vật. Sẽ chỉ làm người càng thêm hỗn loạn, lại không làm nên chuyện gì. Hắn bắt đầu mượn nhờ chính mình xích dương ánh sáng ở chỗ này tìm kiếm. Trên vách tường, phi thường bóng loáng, không có bất kỳ cái gì cơ quan, cũng không có có biện pháp trận. Trên mặt đất cũng giống vậy, thật giống như một cái không có ra miệng bóng loáng hộp đồng dạng. Sau cùng, hắn đưa mắt nhìn cái giường kia bên trên. Hắn đẩy ra cỏ dại, đột nhiên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm phóng xuất ra. Sau đó, hắn hắn liền thấy cái kia trên giường dùng máu tươi viết lít nha lít nhít văn tự. Những chữ này, hắn căn bản xem không hiểu, thế nhưng là văn tự bên trong lộ ra kinh khủng oán niệm, lại trực tiếp xông vào hắn trong linh hồn hải. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh hồn lực, đi thôn vệ những này oán niệm. Hắn tin tưởng cái này mỗi một chữ oán niệm bên trong, đều lộ ra trước đó cái kia chạy trốn người trí nhớ. Đối phương là rất mạnh, nhưng những này oán niệm dù sao chỉ là xen lẫn trong huyết tự bên trong đồ vật, cùng Lăng Tiêu linh hồn lực đối kháng phía dưới, vẫn là dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng, bị Lăng Tiêu linh hồn lực hoàn toàn thôn phệ, dung hợp. Thì ra là thế, tại tiêu hóa những này oán niệm về sau, Lăng Tiêu rốt cục minh bạch những cái kia văn tự hàm nghĩa, cái kia lại là một bộ cường đại luyện thể công pháp. Từ khi đi vào Thần Hoàng Đại Lục về sau, Lăng Tiêu liền không có lại chuyên môn tu luyện qua nhục thân. Hắn thân thể tuy nhiên vẫn như cũ bởi vì huyết mạch chi lực mà phi thường cường hãn, thế nhưng là so với trước kia tại Thiên Long Đại Lục những cái kia ưu thế, liền có chút theo không kịp vũ hồn cùng tu vi tăng lên. Không nghĩ tới hôm nay, lại có hạnh phát hiện như thế một bộ công pháp. Công pháp phẩm cấp không biết, công pháp tên ngược lại là 10 phần bá khí, gọi là huyền giới thân thể. Huyền giới, chính là Lăng Tiêu vị trí cái này thế giới tên. Dám dùng huyền giới làm tên, sáng tạo bộ này công pháp người, là có bao nhiêu phách lối, nhiều cuồng vọng, nhiều bá đạo. Lăng Tiêu tu luyện qua rất nhiều luyện thể công pháp, nhưng bộ này công pháp, xem xét liền biết rõ đi cao thâm mà chắc chỗ. Nhất kinh khủng là, dựa theo công pháp bên trong thuật, tu luyện huyền giới thân thể, nhất định phải là huyền giới bá chủ mới có thể. Người có thể là nhất quốc chi quân, có thể là một khối lục bá chủ, cũng có thể là một khối hải dương vương giả. Tóm lại, chỉ có bá chủ mới có thể tu luyện. Bởi vì nó tu luyện là muốn ngưng tụ hoàng thiên hậu thổ chi lực. Chỉ có người cắt cứ một phương mới có loại khả năng này. Chiếm cứ địa bàn càng nhiều, lấy được hoàng thiên hậu thổ chi lực liền càng mạnh, huyền giới thân thể liền càng dễ dàng tu luyện tới cao hơn tầng thứ. Người kia khẳng định cũng tu luyện loại này công pháp mới có thể rời đi nơi này. Đã hiện tại không có biện pháp khác, chẳng nếm thử tu luyện một chút, có lẽ sẽ tìm tới chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không còn suy nghĩ lung tung, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong đầu hiện ra một đạo đạo nguyên lực lưu chuyển tuyến đường. Sau đó, bắt đầu huyền giới thân thể tu luyện, Lăng Tiêu bắt đầu tu luyện trong nháy mắt đó, Long Hoàng Đại Lục phía trên, đột nhiên hiện ra kỳ dị cảnh tượng. Đại lượng kim hoàng sắc năng lượng mắt thường đều có thể phân biệt, sau đó nhao nhao bay lên không, bay về phía cùng một cái phương hướng. Vậy thì là Trường Nhạc Tiên Đảo, sau đó tiến vào đến Trường Nhạc mật cảnh bên trong, bên ngoài, Nguyệt Nữ bọn người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, đều không rõ, đây là phát sinh cái gì. Khẳng định là Lăng Đại Ca ở bên trong gặp cái gì cơ duyên, là chúng ta vô pháp đoán. Long Thần hưng phấn nói, hắn tiếp vào thông chi về sau, liền chạy đến Trường Nhạc Tiên Đảo, vì tiến vào Trường Nhạc mật cảnh tốt nhất chuẩn bị. Cũng là may mắn tới, vừa rồi thấy được cái này một màn kinh người. Nếu thật là như thế, gia hỏa này lại lúc đi ra, sẽ có bao nhiêu khủng bố a? Đan Phong dao động đầu cười khổ, hắn hôm nay, chỉ sợ đã không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Một khi Lăng Tiêu lại có tăng lên, hắn cái này Long Hoàng trên bảng bài danh đệ nhất tên đầu, là thực sự muốn chắp tay tặng cho Lăng Tiêu. Mà này lúc, cái kia hắc ám không gian bên trong, Lăng Tiêu trong thân thể bỗng nhiên tràn vào đại lượng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Giống như là nhỏ dòng sông tao ngộ hồng thủy, bắt đầu xuất hiện phiền phức. Ken két, suy suy. Kinh mạch tổn hại, sau đó khép lại, hoàn toàn là mới nhất vòng trọng sinh, tế bào đang không ngừng vỡ vụn, sau đó lại lần nữa trưởng thành, chỉ tuy nhiên sau khi trùng sinh tế bào, không còn có được thái cổ hoàng kim long huyết mạch, mà là đều biến thành màu xanh cùng màu vàng kim dung hợp hoàng thiên hậu thổ tế bào. Tại cái này trong thế giới, có người có được long huyết mạch, có người có được ma huyết mạch, cũng có người có được tiên huyết mạch. Nhưng duy chỉ có không có người, có được cái này hoàng thiên hậu thổ huyết mạch. Lăng Tiêu cảm giác cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực giống như cùng chính mình thân thể vô cùng ăn ý, phảng phất nguyên bản nên thuộc về hắn đồng dạng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thân thế, là từ trong viên đá bỗng xuất hiện. Lúc đầu cái này thuyết pháp, hắn là không tin, coi là Hồng Thất là đang nói đùa. Nhưng giờ này khắc này, hắn bắt đầu có chút tin tưởng. Đối với Hoàng Thiên Hậu Thổ cái chủng loại kia thân mật cảm giác, hoàn toàn không giống thái cổ Hoàng Kim Long như thế bài xích. Mặc dù nói tại Phá Nhi Hậu Lập trong quá trình này, hắn phải thừa nhận kinh người thống khổ cùng tra tấn. Nhưng cùng loại dạng này sự tình, hắn đã trải qua rất nhiều. Võ đạo chi lộ, vốn là nương theo lấy rất nhiều thống khổ. Quen thuộc, cũng liền không có chuyện gì. Phá Nhi Hậu Lập tốc độ càng lúc càng nhanh, đơn giản tựa như là toàn thân đều bị đổi thành một lần giống như. Hắn toàn trên thân dưới, đều là màu xanh cùng màu vàng kim hai loại quang mang không ngừng lấp lóe. Kỳ dị năng lượng, tại hắn thân thể trung việt đến càng nhiều. hắn kinh mạch trải qua nhiều đến mấy chục lần vỡ vụn cùng khép lại, rốt cục một lần nữa trưởng thành. Loại kia thống khổ cũng dần dần giảm nhẹ đi nhiều, kinh mạch khuếch trương, càng thích hợp hoàng thiên hậu thổ chi lực lưu động. Lăng Tiêu tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều, loại này cảm giác, thực sự quá kỳ lạ, ta thân thể, phảng phất cùng Long Hoàng Đại Lục chặt chẽ tương liên. Long Hoàng Đại Lục ở bên trên hết thảy, bất kỳ ngóc ngách nào bên trong phát sinh sự tình, ta vậy mà đều có thể đệ nhất thời gian biết được. Cái này trước kia căn bản đúng vậy không thể nào sự tình a. Lăng Tiêu chậm rãi mở ra con mắt, nhìn cùng với chính mình đã hoàn toàn bị cải tạo một bên thân thể, có một loại không nói được kinh ngạc cùng kích động. Nhìn cái này huyền giới thân thể, chỉ sợ tuyệt đối không vô cùng đơn giản chỉ là luyện thể chi pháp mà thôi. Nó hẳn là còn có càng sâu tầng thứ bí mật, huyền giới thân thể, bá thiên vũ hồn, cảm giác vẫn rất phối. Lăng Tiêu cười cười, lần nữa phóng thích linh hồn lực đi cảm giác cái này không gian, đột nhiên phát hiện hết thảy đều trở nên như vậy rõ ràng. Chỉ là cái này hắc ám không gian, bị chế định một đầu vô pháp vi phạm pháp tắc. Nhất định phải có một cá nhân tiến đến, người bên trong này mới có thể ra ngoài. Nếu như vô pháp đánh vỡ cái này pháp tắc, như vậy Lăng Tiêu liền phải cả một đời đợi ở chỗ này tu luyện. Chương 1626, Cường Đại Hoàng Thiên Hậu Thổ Chi Lực. Dựa theo cái này không gian quy tắc, nhất định phải hai cá nhân cùng lúc đợi ở bên trong, mới có thể có một cá nhân có thể ra ngoài. Muốn tìm người tiến đến thay thế, cái này chỉ sợ cũng khó khăn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, tuy nhiên chợt lại lộ ra một vòng ý cười, biết rõ vấn đề căn nguyên, cái kia giải quyết liền đơn giản nhiều. Đã có biện pháp thì, phá mất nó chính là, hắn bá thiên vũ hồn, chính là vì phá hư huyền giới pháp tắc mà đản sinh. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó, bá thiên vũ hồn hoàn toàn phóng thích, hảo hãn vô ngân hồng hoang vũ trụ, bắt đầu đè ép cái này nho nhỏ phong ấn không gian. Pháp tắc minh văn tại đứt thành từng khúc, Lăng Tiêu phát hiện, mình tại tu luyện huyền giới thân thể về sau, bá thiên vũ hồn chỗ thả ra uy áp, cũng biến thành càng thêm cường đại. Nhìn, cái này bá thiên vũ hồn cùng huyền giới thân thể, thật đúng là phải là tuyệt phối a. Kéo kẹt, phong ấn không gian tựa hồ cũng không nguyện ý cứ như vậy bị bá thiên vũ hồn tổn hại, nó bắt đầu điều kiện phản xạ một loại trả thù. Không gian bắt đầu gia tăng tốc độ thu nhỏ, ý đồ đem Lăng Tiêu đè ép chí tử. Lăng Tiêu thu hồi song tử vũ hồn, đối mặt cái này kinh khủng đè ép cảm giác, lại không chút nào e ngại ý tứ, trên mặt thậm chí còn treo một vòng cười nhạt ý. Tựa hồ đối với đây hết thảy, đều chẳng hề để ý, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới cảm giác. Tạch tạch tạch, đè ép cảm giác càng ngày càng mạnh, cái kia phong ấn không gian cơ hồ đã nhỏ đến chỉ có thể cho phép bên dưới Lăng Tiêu một người trình độ, sau đó từ ngoại bộ bắt đầu mang đến cự đại áp lực, muốn đem Lăng Tiêu ép thành thịt nát. Nhưng mà kết quả lại là ra ý người liệu, phong ấn không gian ý đồ đập vụn Lăng Tiêu, cuối cùng lại ngược lại đem chính mình cho sụp đổ. Tựa như là một ít người muốn dùng một trang giấy đi ghìm chết một đầu đại tượng. Cuối cùng kết quả đúng vậy, trang giấy bị triệt để xé nát. Nhìn trước mắt đột nhiên thông suốt nhiên minh sáng lên, hắn một lần nữa về tới trước đó trong cung điện, Lăng Tiêu không khỏi cười một tiếng. Khá lắm huyền giới thân thể, coi là thật khủng bố, mạnh như vậy áp lực, vậy mà vô pháp dung chuyển ta nhục thân, nhìn tu luyện cái này huyền giới thân thể, thực sự là đúng rồi. Lăng Tiêu trong lòng có chút cảm khái. Huyền giới thân thể như thế quỷ dị luyện thể công pháp, rất nhiều người cho dù thấy được, chỉ sợ cũng khó có thể tu luyện. Mà hắn Lăng Tiêu, lại có thể bằng vào cái này công pháp ngưng tụ huyền giới thân thể, chế tạo một bức huyền giới nhất hoàn mỹ thân thể. Không đơn thuần là đau thương bất nhập, sợ là hiện tại coi như phàm phẩm linh khí cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Hắn coi như đứng ở nơi đó để cho người ta đánh, đối phương cũng không giết chết hắn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa nhập môn mà thôi, còn không có càng thâm nhập tu luyện. Nếu là thật sự có thể luyện thành huyền giới thân thể, tin tưởng vui mừng lớn hơn, sẽ còn chờ lấy hắn đi. Lăng Tiêu từ võ mạch cảnh thời điểm, vẫn ưa thích luyện thể chi pháp. Bởi vì hắn một trực giác đến, công pháp bí thuật, cuối cùng chỉ là ngoại đạo. Một cá nhân phải chăng chân chính cường đại, phải chăng có thể trải qua ở lực lượng khảo nghiệm, nhục thân mới là nhất mấu chốt. Nếu như thân thể không đủ cường đại, như vậy hắn liền rất không có khả năng hoàn toàn phù hợp Sơn Hà Vũ Hồn. Mà lại thậm chí rất có thể tại sớm đi thời điểm liền đã bị giết. Trong cơ thể hắn năng lượng không thể tầm thường so sánh, nhất định phải đầy đủ cường đại thân thể mới có thể tiếp nhận. Thái cổ địa ngục hỏa cũng tốt, tử vong ám viêm cũng được, tam muội chân hỏa cũng là như thế. Không có cường đại thân thể, tại đốt bị thương người khác cùng lúc, sợ là cũng sẽ làm bị thương chính mình, vậy thì là chân chính giết địch 1000, tự tổn 800, rất không có lời. Đương nhiên, hiện tại cái này thời đại, thuộc về công pháp thời đại. Có rất ít người nguyện ý ổn định lại tâm thần đi luyện thể. Dù sao luyện thể công pháp, chỉ có đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thu hoạch hiệu quả. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, người khác chỉ cần có hơi cường đại một điểm binh khí hoặc là chiêu thức, liền có thể tùy tiện phá mất phòng ngự của ngươi. Bởi vậy luyện thể bị đại đa số cho rằng là lãng phí thời gian, hơn nữa còn không có bao nhiêu dùng ra gân gà công pháp. Nhất là tại vũ hồn giác tỉnh, huyết mạch chi lực bạo phát cái này thời đại, luyện thể công pháp tức thì bị bỏ đi như cỏ rác. Muốn cường hóa thân thể, rất nhiều vũ hồn đều có thể làm được a, rất nhiều huyết mạch chi lực cũng có thể làm được, tại sao phải lãng phí thời gian đi tu luyện luyện thể công pháp? Người khác là nghĩ như vậy, nhưng Lăng Tiêu ý nghĩ lại không giống nhau. Đầu tiên hắn có đầy đủ tinh lực đi tu luyện luyện thể công pháp, tiếp theo, hắn vẫn cho rằng, vũ hồn cùng huyết mạch mang tới cường hóa, chung quy là có hạn, nói trắng ra là, cũng chỉ là cường hóa mà thôi. Tại vốn có trên cơ sở tiến hành xây một chút bồi bổ. Chỉ có chân chính tu luyện luyện thể công pháp, mới có thể triệt để cải tạo thân thể, phá nhi hậu lập. Tựa như hiện tại Lăng Tiêu đồng dạng, phổ thông nhục thân thể, đã hoàn toàn chuyển hóa thành huyền giới thân thể. Cường đại hoàng thiên hậu thổ chi lực tại trong thân thể lưu chuyển, liên tục không ngừng. Có thể nói, chỉ cần hắn đứng tại Long Hoàng đại lục khối này thổ địa phía trên, sợ là coi như tu vi cao hắn mấy cái cấp bậc người, cũng vô pháp đánh bại hắn. Bởi vì cả khối đại lục đều là hắn lực lượng cội nguồn. Đương nhiên, lựa chọn tu luyện huyền giới thân thể, cũng là muốn bốc lên rất đại phong hiểm. Bởi vì huyền giới thân thể trực tiếp quan hệ đến một cá nhân phải chăng tại huyền giới bên trong có được chính mình lĩnh địa. Phải chăng ở cái này lĩnh mặt đất thuộc về bá chủ. Nếu như Lăng Tiêu tại tranh bá bên trong thất bại, như vậy huyền giới thân thể tự nhiên sụp đổ, tu luyện sẽ phí công nhọc sức. Chỉ có đại nghị lực, lớn lòng tin, còn có đại dã tâm người, mới có thể chân chính đem huyền giới thân thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Mà lúc kia, có lẽ đã nhất thống toàn bộ huyền giới. Hoàn toàn Lăng Tiêu đúng vậy cái này dạng một cá nhân. Bất thành công tiện thành người, hắn không có đường lui, cũng không cần đường lui, đã sớm đứng bên dưới đại chí nguyện hắn, chính là muốn đem huyền giới nhất thống, triệt để nắm giữ tại trong tay của mình. Bây giờ, thần hoàng, thiên long kết hợp, chỉ là hắn bước ra hơi tiểu nhân một bước. Càng về sau, muốn làm đến dạng này sự tình, thì càng khó khăn, nhưng hắn y nguyên tự tin, y nguyên sẽ không lui lại e ngại. Cười cười, Lăng Tiêu quan sát một chút bốn phía, phát hiện nguyên bản hắc ám cung điện, này lúc đã trở nên sáng rỡ. Trong cung điện, đã ngưng tụ đại lượng hoàng thiên hậu thổ chi lực, Lăng Tiêu dự định đem bọn hắn toàn bộ hấp thu chuyển hóa, dung nhập bản thân. Âm dương cảnh tu vi, là tu luyện huyền giới thân thể yêu cầu thấp nhất. Không thể không nói, Lăng Tiêu là rất may mắn, nếu như hắn tu vi không đạt được, liền vô pháp tu luyện. Mà âm dương cảnh tu vi huyền giới thân thể, cũng được xưng là nam tước thân thể. Đây là huyền giới thân thể tối đê giai đoạn, tại âm dương cảnh bên trong, mỗi tăng lên một cái tu vi, hoàng thiên hậu thổ tế bào liền sẽ gia tăng 100 hạn mức cao nhất. Có thể hay không tu luyện tới 100 cái, phải xem cá nhân tư chất. Đừng xem thường cái này 100 cái hoàng thiên hậu thổ tế bào, có được bọn chúng, Lăng Tiêu liền có thể đơn thuần bằng vào nhục thân đi nhẹ nhõm chống cự âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả công kích. Nhưng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng nhẹ nhõm đánh giết âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả. Mà có được 200 cái hoàng thiên hậu thổ tế bào, thì có thể đối với âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả công kích chẳng thèm ngó tới. Nhưng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng nhẹ nhõm đánh giết âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả. Cứ thế mà suy ra, nếu như Lăng Tiêu hoàng thiên hậu thổ tế bào đạt tới 1.800 cái, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đối mặt âm dương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả mà mặt không đổi sắc. Chỉ cần một quyền, liền có thể đem đối phương triệt để oanh sát. Chương 1627, nhỏ biệt ly. Làm hoàng thiên hậu thổ tế bào đạt tới 2.000 cái thời điểm, Lăng Tiêu liền có thể đột phá nam tước thân thể, có được tử tước thân thể. Vậy sẽ là nâng cao một bước, tế bào là tạo thành nhân thể nhất cơ bản nguyên tố, tế bào biến hóa cùng cường đại, sẽ kéo theo toàn bộ nhục thân cường đại. Huyền giới thân thể chính là như vậy chậm rãi tu luyện mà thành. Mà rất hiển nhiên, huyền giới thân thể bộ này công pháp là căn cứ võ giả tu luyện cảnh giới chế định, cùng mỗi một cái cảnh giới đều là hoàn toàn ăn khớp, tu luyện, hoàn toàn không tồn tại chướng ngại. Sau nửa giờ, Lăng Tiêu trợn mở con mắt, hiển nhiên là huyền giới thân thể đã tu luyện tới cực hạn, thể nội hoàng thiên hậu thổ tế bào cũng đạt tới hiện nay có thể tu luyện cực hạn. Hắn hiện tại tu vi là âm dương cảnh nhị trọng đỉnh phong, đã bước vào qua đệ nhị tầng tiễn đao địa ngục. Trước đó hắc ngục quỷ kiếm trận, đúng vậy cắt lưới địa ngục cùng tiễn đao địa ngục lĩnh ngộ dung hợp về sau kết quả. Cho nên Lăng Tiêu hiện tại có thể chuyển đổi hoàng thiên hậu thổ tế bào, nhiều nhất có thể đạt tới 200 cái. Đối mặt âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả, hoàn toàn có thể không nhìn. Trước kia Lăng Tiêu tuy nhiên cường đại, có thể nhẹ nhõm chu sát âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả, nhưng muốn làm đến không nhìn, đó là tuyệt đối với không thể nào. Nếu như cho âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả đánh lén, cũng đủ hắn uống nhất hồ. Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Cho dù làm cho đối phương đánh lén, đối phương cũng không giết chết hắn, cái này đúng vậy rõ ràng khác biệt. Ta trưởng khống Long Hoàng Đại Lục, Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực đủ để cho ta chuyển hóa 2.000 cái tế bào mà dư xài, đạt tới Nam Tước thân thể đỉnh phong, bước vào Tử Tước thân thể hẳn là cũng rất nhẹ nhàng. Cho nên ta hiện tại muốn làm, kỳ thực liền là mau chóng tăng lên tu vi. Tu vi tăng lên, huyền giới thân thể tự nhiên cũng liền tăng lên. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đã có minh xác mục tiêu. Cái này cung điện trung thiên địa linh khí toát lên, lại thêm vừa mới chuyển hóa Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, phối hợp nhục thân cường hóa tăng lên, tu vi đột phá, kỳ thực cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tùy ý thể nội năng lượng trùng kích âm dương cảnh đệ tam trọng bình cảnh. Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực dung nhập trong đó, càng là gia tăng trùng kích cường độ. Cái kia nguyên bản bị phong kín tăng lên con đường, bắt đầu bị không ngừng trùng kích, rốt cục xuất hiện một tia mà buông lỏng. Tiếp tục, Lăng Tiêu mỉm cười, lập tức lấy ra đại lượng linh thạch, bỏ vào thân thể xung quanh bốn phía. Theo hắn tu luyện tiến hành, những cái kia linh thạch bên trong đại lượng linh lực bị rút lấy đi ra, sau đó dung nhập hắn trong thân thể. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ trùng kích chi lực, cũng là càng phát cường đại. Được rồi, một cái canh giờ về sau, Lăng Tiêu cảm thấy đột phá hy vọng, bỗng nhiên ngưng tụ thể nội tất cả lực lượng, trong miệng tuôn ra một tiếng ngâm khẽ. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau. Tu vi rốt cục tấn thăng, bước vào đến âm dương cảnh tam trọng. Kỳ thực cái này đột phá, đã sớm hẳn là hoàn thành, hắn đã trải qua cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đám người đánh một trận xong, thể nội tích xúc lực lượng đã sớm thành thục. Lại thêm đối với ngũ hành thiên địa âm dương trận chữa trị quá trình, lĩnh ngộ không ít đồ vật. Duy nhất thiếu đúng vậy thời gian, mà lần này tiến vào trường nhạc mật cảnh, kỳ thực vì cái gì đúng vậy đột phá. Hiện tại tu vi đột phá, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Bởi vì như thế vẫn chưa đủ, trong cơ thể hắn năng lượng vẫn như cũ phi thường tràn đầy, muốn thừa cơ củng cố tu vi cùng lúc, bước vào đệ tam tầng thiết thụ địa ngục, đem tu vi triệt để củng cố tại âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Tu luyện tại tiếp tục, thời gian cũng đang không ngừng đi qua, một đạo linh hồn lực từ bên ngoài truyền đến, thăm dò tính muốn cùng hắn câu thông. Lăng Tiêu chậm rãi mở ra con mắt, là Nguyệt Nữ tỷ tỷ à, ta không sao, để bên ngoài chờ đợi người tất cả vào đi. Lập tức, hắn đem trường nhạc mật cảnh tình huống đặc biệt tường tận nói rõ một chút, sau đó cảm thụ được thể nội bạo tăng âm dương nguyên lực, cười nói, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta đã là âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi võ giả, về sau có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Bên ngoài, Nguyệt Nữ hai mắt đẫm lệ bà sa, cùng lúc lại có chút khẩn trương. Lăng Tiêu tu vi đột phá, thực sự quá nhanh, nàng đều sắp có điểm theo không kịp. Nhìn, là thời điểm đi truy tầm thuộc về chính ta Nguyệt Quang chi tâm. Nguyệt Nữ đã quyết định quyết tâm, những ngày này, tại Lăng Tiêu trợ giúp phía dưới, nàng đã cơ bản thoát khỏi bị Nguyệt Hoa chi lực dây dưa, mà thống khổ không chịu nổi thời gian. Lăng Tiêu lại vì nàng luyện chế ra đại lượng đan dược, nàng tin tưởng coi như bên ngoài du lịch vài chục năm, cũng tuyệt đối với không có vấn đề. Không nói cho hắn nói sao, Tửu Ma Kiếm nhìn Nguyệt Nữ một chút hỏi, không cần, ly biệt quá mức thống khổ, ngươi chỉ cần nói cho nàng, ta hướng lấy thiên tuyển cự môn phương hướng tiến lên chính là, tin tưởng hắn, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Nguyệt Nữ cười cười nói, huống chi cũng không phải sinh ly tử biệt, ta chỉ là muốn phải trở nên mạnh hơn mà thôi, không đến mức bị hắn hất ra thôi, hắn có thể lý giải. Cũng là, lấy ngươi thực lực, hiện giai đoạn tối thiểu nhất tại Bạch Hổ Đại Lục, không ai có thể đem ngươi thế nào. Tuy nhiên lại hướng phía trước coi như khó nói, người vẫn là muốn cẩn thận a. Tửu Ma Kiếm nhắc nhở đạo, đã từng ta, liền thiên tuyển cử môn đều đi qua, Bạch Hổ Đại Lục lại tính cái gì, tuy nhiên bây giờ tu vi bởi vì Nguyệt Quang chi tâm bị đoạt mà trên diện rộng hạ xuống, nhưng ta còn có rất nhiều bằng hữu đây. Nguyệt Nữ cười cười, chợt thật sâu nhìn qua trường nhạc mật cảnh một chút, cuối cùng phá không mà đi. Nàng không biết là, Lăng Tiêu vẫn luôn tại nhìn lấy nàng. Tu luyện huyền giới thân thể Lăng Tiêu, đã nắm trong tay Long Hoàng Đại Lục bất kỳ ngóc ngách nào nhất cử nhất động, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể nhìn thấy bất luận cái gì hắn muốn nhìn đến sự tình. Nguyệt Nữ rời đi, kỳ thực Lăng Tiêu sớm đã có qua dự cảm. Theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, Nguyệt Nữ cho rằng đợi tại hắn thân một bên sẽ trở thành vướng víu, khẳng định sẽ chọn rời đi. Nhưng thật đến giờ khắc này, hắn y nguyên tràn đầy tiếc nuối. Bất quá hắn cuối cùng cũng không có đi cản trở, Nguyệt Nữ không phải hắn nô lệ, mà là người hắn yêu. Nếu như ngay cả lựa chọn quyền lực đều không có, vậy cũng quá đáng thương. Coi như là tiểu tình lữ ở giữa nhỏ biệt ly đi. Hắn tin tưởng rất nhanh, hai người liền lại sẽ đoàn tụ. Định định thần, Lăng Tiêu lần nữa tiến vào đến tu luyện trạng thái. Tuy nhiên lần này, hắn không phải muốn đột phá tu vi, mà là muốn ngưng tụ Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào, tiếp tục tu luyện huyền giới thân thể. Loại kia tế bào vỡ vụn sau đó trọng sinh phá nhi hậu lập đau đớn, lại một lần kích thích hắn thần kinh. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Cơ hồ toàn thân bắp thịt cùng xương cốt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, nếu có người ở bên vừa nhìn, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến thống khổ. Nhưng mà luyện thể chi pháp đúng vậy như thế, thống khổ đại giới là thân thể không ngừng cường đại cùng cải biến. Nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được, vậy thì không cần tu luyện cái này luyện thể công pháp, bởi vì nó thực sự không thích hợp ngươi. Tại Lăng Tiêu xem ra, chỉ sợ loại này thống khổ, cũng là luyện thể công pháp vô pháp tại võ giả bên trong lưu hành một nguyên nhân khác đi. Hiện tại rất nhiều võ giả phi thường già mồm, đại khái là sinh hoạt điều kiện tốt, một chút xíu thống khổ đều chịu đựng không được, đơn giản như là nhà ấm bên trong bông hoa đồng dạng trưởng thành. Chương 1628, bị hố thiên hải cuồng chiều. Luyện thể chi pháp, thường thường phải thừa nhận cự đại thống khổ, mà bây giờ rất nhiều võ giả, lại cơ bản đều là nuông chiều từ bé, không bị qua khổ gì. Loại người này ngươi để hắn đi chịu đựng đáng sợ như vậy thống khổ, cái kia đoán chừng hắn tình nguyện lựa chọn đi chết. Lăng Tiêu ý nghĩ lại cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Ăn đến khổ chung khổ mới là người thượng người. Rất nhiều người cảm thấy câu nói này rất ngu, nhưng hắn lại phụng làm kinh điển. Bởi vì hắn một đường đúng vậy như thế đi tới. Phải biết, hắn đặt chân Bạch Hổ Đại Lục về sau, có thể sẽ đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Trước đó từng xuất hiện ám sát cùng ám sát có lẽ sẽ nhìn mãi quen mắt. Thử nghĩ một chút, đối phương tân tân khổ khổ tránh đi tất cả tai mắt, đã đem sắc bén binh khí đâm tại ngươi trên người thời điểm, lại chợt phát hiện, căn bản không đâm vào được. Loại kia tràng diện, ngẫm lại đều mang cảm giác a. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là phòng ngự mà thôi, chớ đừng nói chi là cái này Hoàng Thiên Hậu thổ tế bảo mang đến khủng bố lực lượng. Đối phương ám sát ngươi, nửa thiên thương không đến ngươi, mà ngươi lại có thể một quyền oanh sát đối thủ, loại này cảm giác, có phải hay không rất thoải mái a? Dù sao Lăng Tiêu cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tu luyện là khô khan, nhưng cũng là có thể nhất để cho người ta quên hết mọi thứ. Thời gian, thống khổ, ly biệt nỗi khổ, hết thảy tất cả, tại thời khắc này phảng phất đều ngưng tụ thành một cỗ hướng lên tín niệm cùng động lực. Nguyệt nữ tại sao phải rời đi hắn đi trước một bước? Kỳ thực nói trắng ra là, hay là bởi vì hắn thực lực không đủ cường đại, Nguyệt nữ cảm thấy không bảo vệ được hắn, còn có thể trở thành gánh nặng của hắn. Nếu như hắn tu vi đủ để nghiền ép đối thủ, Nguyệt nữ cũng sẽ không cần rời đi. Hắn trong thân thể, đơn giản như là đốt pháo đồng dạng không ngừng phóng xuất ra tất tất ba ba lốp bốp âm thanh. Thống khổ vẫn như cũ, thế nhưng là Lăng Tiêu nhưng không có trước đó nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Hắn đã thích ứng những này thống khổ, đem những này thống khổ trở thành bình thường. 300 Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào, đạt thành, Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Còn giống như có thể tăng lên, hắn thử nghiệm tiếp tục tu luyện, kết quả phát hiện vậy mà đột phá vốn có cực hạn. Theo đạo lý, âm dương cảnh tam trọng tu vi hắn, nhiều nhất có thể có được 300 Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào. Nhưng là bây giờ, thể nội Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào đã vượt ra khỏi. Hắn lý giải, khả năng này là bởi vì chính mình nhục thân vốn là tương đối mạnh hung hãn đi, trước kia thể nội thế nhưng là có được đại lượng thái cổ Hoàng Kim Long tế bào. Có thể tiếp nhận so tìm thường vũ người càng nhiều cải tạo. Hắn nhắm lại con mắt, tiếp tục tu luyện, làm số lượng này đạt tới 400 thời điểm, rốt cục đình chỉ, trên người thanh quang cùng hoàng quang biến mất. Đỉnh đầu Hoàng Thiên Chân Đạp Hậu Thổ huyễn cảnh cũng cùng lúc biến mất. Vậy đại khái đúng vậy ta hiện tại cực hạn đi. Lăng Tiêu đứng lên, nhẹ nhàng huy vũ một chút cánh tay, cảm giác tràn đầy lực lượng cảm giác. Nói thật, hắn hiện tại thật nghĩ tìm người luyện một chút. Hắn hôm nay, âm dương cảnh tam trọng tu vi, lại có được 400 Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào. Cho dù là bị âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả công kích, cũng có thể bình yên vô sự. Mà hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể một quyền tùy tiện oanh sát âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, mà không cần vận dụng bất luận cái gì nội lực. Cho dù là gặp được một loại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, chỉ cần đối phương tìm đường chết, dám cùng hắn cận thân chiến đấu, hắn cam đoan đối với phương đồng dạng sẽ chết rất khó coi. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương trên thân không có cường đại công kích pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo. Hắn hiện tại thân thể phòng ngự, trên cơ bản đối cứng chân phẩm linh khí không thành vấn đề. Đối phương nếu như chỉ có phàm phẩm, tinh phẩm cùng chân phẩm linh khí lời nói, đồng dạng đối với hắn vô hiệu, trừ phi tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều. Có thể nói, Lăng Tiêu hiện tại nhục thân, tại âm dương cảnh tứ trọng trở xuống, cơ bản đúng vậy vô địch tồn tại, ai muốn giết hắn, trừ phi chuẩn bị chân phẩm trở lên linh khí. Nhưng mà cái này cấp bậc pháp bảo, tại Bạch Hổ Đại Lục đều rất khó tìm đến. Nên rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đen nhánh tận đầu, cái kia trống rỗng hắc ám đã không có ở đây. Nhưng mà tình cảnh lúc trước lại như cũ rõ mồn một trước mắt. Cái kia bẩn thỉu, người bị nhốt ở bên trong đến tột cùng là ai? Mỗi một lần nghĩ đến người kia cường đại, Lăng Tiêu liền cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Thực sự rất đáng sợ, tại loại này tồn tại cường đại trước mặt, Lăng Tiêu cảm giác mình tựa như là nhỏ bé con kiến hôi. Tuy nhiên thì tính sao? Lăng Tiêu đột nhiên nhoẻn miệng cười, cho dù là cái kia chờ cường giả, cũng vô pháp vi phạm cái kia không gian pháp tắc, lại bị ta phá giải. Ta còn đường tương lai, so với hắn càng thêm rộng lớn. Chờ xem, người khí tức ta đã khắc trong tâm khảm, hôm nay ngươi khốn ta tại hắc ám không gian bên trong, ngày nào đó thù này, ta tất nhiên là phải báo đích. Tâm tình tựa hồ trong nháy mắt thoải mái rất nhiều, Lăng Tiêu nhấc chân hướng phía cung điện bên ngoài đi đến. Dọc theo con đường này, hắn gặp Tử Ma Kiếm, Đan Phong, Long Thần bọn người. Cơ hồ tất cả Trung Quốc đế quốc nửa bước âm dương cảnh tu vi trở lên võ giả, đều phải lấy thuận lợi tiến vào cái này trường nhạc mật cảnh bên trong. Mỗi cá nhân đều khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện lĩnh hội, thậm chí không có cảm giác được Lăng Tiêu tồn tại. Lăng Tiêu cũng chưa đã quấy rầy bọn hắn, mà là chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn tại trường nhạc mật cảnh bên trong thu hoạch, đã đủ rồi, tiếp đó, đúng vậy mang lên mấy cái có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả, tiến về Bạch Hổ Đại Lục. Hắn tin tưởng lấy mình bây giờ tu vi, lấy chính mình bây giờ thực lực, cho dù là tại Bạch Hổ Đại Lục, cũng không trở thành sẽ bị xem như hạ tầng võ giả tùy ý ức hiếp. Mà này lúc, trường nhạc tiên đảo bên ngoài, Bạch Hổ Đại Lục phương hướng, đột nhiên xuất hiện một chiếc bay tàu thủy. Trên thuyền ngồi một người, đứng đấy mấy người, nhìn đều là lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, phảng phất là đến tìm phiền toái. Thiên Hải Cuồng Triều chính là trong đó đứng đấy một người. Hắn lệ thuộc Thủy Thần Điện, Thiên Hải nhà bán ngạc tộc nhân. Thiên Hải Chân Châu chết, cho Thủy Thần Điện rất nặng nề một kích, cùng lúc cũng cho Thiên Hải Đế Quốc rất nhiều người phẫn nộ xuất binh lý do. Tuy nhiên Thiên Hải Đế Quốc quân vương cấm chỉ quy mô tiến công Trung Quốc Đế Quốc, nhưng mà lại nói một câu nói chuyện giang hồ nửa. Thế là, một số chí đồng đạo hợp võ giả, liền bước lên chiếc này báo thù thuyền hạm. Thiên Hải Cuồng Triều rất mạnh, thậm chí không thua kém một chút nào Thủy Thần Điện bảy anh bên trong đệ nhất anh, chỉ so với cái kia Long Thái Tử cùng Thủy Thần Tử hơi yếu. Chỉ đáng tiếc hắn năm nay đã đầy 30 tuổi, cho nên vô duyên đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, bằng không mà nói, Lăng Tiêu nhất định sẽ tại cái kia Thiên Sát Long Lâm dơ lên làm trên yến hội nhìn thấy hắn. Thiên Hải Cuồng Triều thực sự rất hối hận, sớm biết rõ Thiên Hải Chân Châu sẽ chết, hắn vẫn đi theo bên người. Hiện tại hắn đầy tâm lý chỉ muốn đem cái kia Lăng Tiêu diệt sát, cho Thiên Hải Chân Châu báo thù. Về phần nói Lăng Tiêu đánh giết bao quát Phượng Minh Kỳ Sơn ở bên trong thất đại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả sự tình. Hắn cũng nghe nói, nhưng hắn cho rằng, cái kia tuyệt không phải tình huống bình thường bên dưới đối chiến. Ngoại giới không phải thịnh truyền cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn cùng mặt khác 6 cá nhân đều bị Lăng Tiêu cho ám toán à, bị Lăng Tiêu khốn vào đến trong bẫy. Đương nhiên, hắn đây là bị hố, vì không cho Lăng Tiêu đắc ý, cho Lăng Tiêu trên thân dội bẩn thủy, rất nhiều truyền ngôn đến Bạch Hổ Đại Lục về sau đều biến vị. Truyền ngôn loại này đồ vật, tựa như là nữ nhân đồng dạng, là có thể tùy ý ăn mặc. Chương 1629, Lăng Tiêu tránh chiến. Sợ rồi, rất nhiều sự tình đến Bạch Hổ Đại Lục cái kia một bên, tựa hồ cũng bị tỉ mỉ ăn mặc một phen, hoàn toàn cùng nguyên bản không đồng dạng. Vốn là Phượng Minh Kỳ Sơn đặt bẫy đến đối phó Lăng Tiêu. Kết quả đến cái kia một bên, truyền ngôn lại thành Lăng Tiêu vô sỉ đặt bẫy, đem cái kia 7 cá nhân ngăn cách ra, đồng thời dựa vào Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm trợ giúp, mới cuối cùng thủ thắng. Thiên Hải Cuồng Triều đối với cái này, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như không phải như thế lời nói, hắn thực sự vô pháp lý giải một cái 17 tuổi thiếu niên có thể cùng lúc chu sát thất đại âm dương cảnh ngũ trọng điên phong cao thủ. Cái kia còn là người sao? Thiên Hải Cuồng Triều là Thiên Hải Chân Châu biểu ca, nhưng hắn cũng không phải là Thủy Thần Điện võ giả, mà là Thiên Hải Đế Quốc mạnh hơn tông môn Thiên Hải Thánh Viện đệ tử. Thiên Hải Thánh Viện xem như Thiên Hải Đế Quốc quốc gia tông môn. Tại Thiên Hải Đế Quốc, thuộc về xa hoa nhất lần môn phái, cho dù phóng tới toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục, cũng là bài danh thượng du. So Thủy Thần Điện cùng Long Hoàng Sơn, không biết rằng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, trên thuyền còn lại mấy cá nhân, Thiên Hải Cuồng Triều cũng không nhận ra, bọn hắn không phải Thánh Viện đệ tử, chỉ là chí đồng đạo hợp, đều muốn chu sát Lăng Tiêu võ giả, cho nên cùng nhau tiện đường thôi. Hạm thuyền dừng sát ở trường nhạc tiên đảo cảng khẩu bên ngoài, bởi vì này lúc cảng khẩu xuất phát từ đề phòng trạng thái, cho nên vô pháp tiến vào. Để cho các người thiên đế Lăng Tiêu cút ra đây, liền nói Thiên Hải Chân Châu biểu ca Thiên Hải Cuồng Triều tới tìm hắn. Thiên Hải Cuồng Triều đứng tại thuyền đầu, đối cảng khẩu bên trên gầm thét một tiếng. Nhưng mà không có người đáp lại, trường nhạc tiên đảo chi thượng võ giả, đều đối với Lăng Tiêu phụng như thần minh, không phải nói tùy tiện đến cái gì A Miêu A Cẩu, đều có tư cách cùng bọn hắn thiên đế bệ hạ quyết đấu. hạm thuyền tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Cảng khẩu rốt cục có người lên tiếng, Bạch Hổ Đại Lục hạm thuyền lập tức ngừng dưới. Trường Nhạc Tiên Đảo bây giờ xuất phát từ giới nghiêm trạng thái, không cho phép bất luận cái gì đến từ Bạch Hổ Đại Lục tàu thuyền tiến vào. Nếu như mấy vị muốn lên đảo, trước đem thuyền đỗ đến Bách Nghiệp Đá Ngầm San Hô, nơi đó có lâm thời điểm đỗ. Chúng ta đảo chủ chờ đều tại tu luyện, chờ bọn hắn sau khi đi ra, nhìn nhìn lại có nguyện ý không ý kiến các ngươi đi. Người này nói cũng đúng tình hình thực tế, bao quát Trường Nhạc Lão Tổ, Chu Văn, Mạc Vũ bọn người đi Trường Nhạc mật cảnh bên trong tu luyện. Lúc này ở trên đảo thế nhưng là không có cường giả ở, đối phương nếu như lăn lộn đến hòn đảo, vậy coi như thảm rồi. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương đến gần. Nghe cảnh cáo của chúng ta, lập tức rời đi, bằng không mà nói, chúng ta sẽ phát động trận pháp công kích. Cảng khẩu bên trên người, tiếp tục hô hào, nhưng mà bọn hắn còn không có phát động công kích, cái kia chiếc hạm thuyền phía trên trận pháp pháo liền đã bắt đầu oanh kích. Tiếng oanh minh bắn nổ một khắc này, Trường Nhạc Tiên Đảo chi thượng nổi lên một mảnh ngũ sắc bích chướng. Tất cả công kích đều tại cái này bên trên chung kết, không có đối với đảo trên tạo thành bất kỳ thương tổn. Là ngũ hành thiên địa âm dương trận, hắc hắc, chúng ta thiên đế bệ hạ thật đúng là lợi hại. Trên đảo đám võ giả từ bối rối biến thành kinh hỉ cũng tự tin. Lúc đầu tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu chữa trị cái này ngũ hành thiên địa âm dương trận, nhưng cái kia dù sao chỉ là một cái trận pháp mà thôi, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết hiệu quả, thật đúng là rất khó nói. Nhưng đi qua hiện thực xác minh, cái này trận pháp uy lực thật sự là tương đương lợi hại a. Phản kích, cảng khẩu bên trên, thủ vệ võ giả hạ lệnh đạo. Kết quả là, lấy ngũ hành thiên địa âm dương trận vì cơ sở trận pháp pháo hướng phía cái kia chiếc hạm thuyền oanh kích đi qua. Hạm thuyền tại phong bạo đại dương phía trên lúc la lúc lắc, phảng phất phiêu linh tại hải lãng bên trên tụ diệp nhất vậy, tựa như lúc nào cũng có bị đánh chìm khả năng. Lúc nào Trường Nhạc Tiên Đảo lại có dạng này bình chướng rồi. Cái này Lăng Tiêu, thật sự là nhát như chuột, không dám đi ra nghênh chiến, lại dùng loại này cho vặt. Hạm thuyền phía trên, có võ giả mở miệng mắng đạo. Vẫn là rút lui trước đi, đến bên kia Bách Nghiệp Đá Ngầm San Hô thượng đẳng lấy, ta cũng không tin, Trường Nhạc Tiên Đảo không có võ giả đi ra. Về sau ai đi ra, chúng ta liền giết ai, cũng không tin cái kia Lăng Tiêu không ứng chiến. Thiên Hải Cuồng Triều lạnh lùng nói, đồng ý, hạm thuyền bấp bênh, theo lúc đều có thể bị đánh chìm, cho nên không có người hy vọng tiếp tục mạo hiểm. Dù sao Bách Nghiệp Đá Ngầm San Hô khoảng cách Trường Nhạc Tiên Đảo rất gần, chỉ có nhất hải bên trong trái phải khoảng cách. Có thể theo lúc quan trắc đến cảng khẩu ra vào tình huống. Chờ đợi là dài dằng dặc, nhóm người này tại Bách Nghiệp Đá Ngầm San Hô bên trên chờ đợi trọn vẹn một cái canh giờ thời gian. Lại như cũ không thấy Lăng Tiêu xuất hiện. Thậm chí liền liền hơi mạnh một điểm võ giả đều chưa từng lộ diện. Một đám nọa phu, Lăng Tiêu coi như cái gì cầu thí thiên đế, chỉ tuy nhiên đúng vậy xúc đầu ô quy mà thôi, đại trượng phu dám nghĩ dám làm, bây giờ làm sao liền mặt cũng không dám lộ. Thật là tức cười. Phế phẩm chi cực, Bách Nghiệp Đá Ngầm San Hô bên trên, truyền đến Thiên Hải Cuồng Triều cái kia giống như tiếng sấm một loại âm thanh, toàn bộ Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả đều nghe được là nhất thanh nhị sở. Cái này ra hỏa bất biết rõ ngông cuồng cái gì sức lực, nếu không phải chúng ta Trung Quốc đế quốc cao thủ đều tiến vào Trường Nhạc mật cảnh tu luyện, chỗ nào đến phiên hắn phách lối. Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả tức giận đến cũng không nhẹ, chính mình thiên đế bệ hạ bị như thế vũ nhục, lại vô pháp xuất thủ, thực sự nghẹn khí. Mà một số trên đảo trung lập võ giả cũng không biết rõ chân tướng, liền cảm thấy phi thường hoang mang. Khó không trưởng thành vui chi đỉnh chiến đấu căn bản đúng vậy giả. Là Trung Quốc đế quốc cố ý chế tạo ra lời đồn. Nhờ vào đó đến để thăng Lăng Tiêu danh vọng. Bằng không mà nói, bị người khác như thế vũ nhục, còn không dám đi ra ứng chiến, cái này căn bản cũng không phải là Lăng Tiêu tác phong a. Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả nghe, hôm nay chúng ta đến đây, chỉ vì Lăng Tiêu một người, sớm làm đem trận pháp triệt hồi, bằng không mà nói, chúng ta phá trận ngày, tất nhiên để Trường Nhạc Tiên Đảo máu chảy thành sông. Thiên Hải Cuồng Triều trôi nổi tại giữa không trung, bá đạo vô cùng, ngạo nghễ coi trời bằng vung. Hắn nói, chính là tính toán của hắn, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá chúng ta thiên đế bệ hạ bố trí trận pháp, làm mộng. Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả bất phi sở động, thậm chí có chút muốn cười. Nhưng này chút trung lập võ giả coi như có chút luống cuống, bọn hắn căn bản không hiểu rõ cái này ngũ hành thiên địa âm dương trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên đã lo lắng lấy làm sao rời đi. Thiên Hải Cuồng Triều quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia vị bên trên lão giả nói, Tần lão, cái này trận pháp, ngài có thể phá sao? Hắn lần này nhưng đến có chuẩn bị, sớm nghe nói Lăng Tiêu thiện trường trận pháp, thậm chí truyền ngôn cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn chờ thất đại âm dương cảnh ngũ trọng cường giả đúng vậy bị Lăng Tiêu trận pháp vây khốn, mới bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng 6 cái chết thảm, 1 cái bị phế. Vị này Tần lão, là Bạch Hổ Đại Lục bên trên phi thường nổi danh trận pháp đại sư, mà lại tu vi cao thâm mà chắc. Có hắn tại, phá giải cái này trận pháp, đoán chừng cũng không phải là việc khó. Trận này tên là Ngũ Hành Thiên Địa Âm Dương Trận, chính là chân ma đế quốc thời kỳ truyền thừa trận pháp, tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, cho lão phu một cái canh giờ thời gian, liền có thể đem phá đi. Cái kia Tần lão đứng lên, ánh mắt sáng ngời có thần, lộ ra mãnh liệt tự tin. Tốt, Tần lão người nghĩ biện pháp phá trận, chúng ta tới phối hợp tác chiến, đã cái kia Lăng Tiêu không dám ra đến ứng chiến, chúng ta liền huyết tẩy cái này Trường Nhạc Tiên Đảo, nhìn hắn ra không ra. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu chưa hề đi ra, khiến cho những người này dũng khí cũng biến thành càng đầy, phảng phất thực sự là bởi vì Lăng Tiêu e ngại bọn hắn giống như. Chương 1630, cầm Lăng Tiêu tế cờ. Bạch Hổ Đại Lục tới Tần lão, quả nhiên có chút bản sự. Theo thời gian rời đổi, Trường Nhạc Tiên Đảo chi thượng Ngũ Hành Thiên Địa Âm Dương trận bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Điểm này, để Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả nhìn ở trong mắt, gấp tại tâm lý. Bọn hắn hiện tại dựa vào là đúng vậy cái này trận pháp che chở, nếu như cái này trận pháp bị hủy, cái kia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đừng nói đối phương nhiều đến mười mấy cá nhân, mặc dù chỉ có Thiên Hải Cuồng Triều một người, liền có thể tùy tiện diệt đi Trường Nhạc Tiên Đảo bên trên tất cả võ giả. Phải làm sao mới ổn đây? Nhanh đi Trường Nhạc mật cảnh báo cáo, không phải vậy muốn xuất đại sự. Thủ vệ tại cảng khẩu bên trên võ giả vẫn là sách đến thanh khinh nặng. Chính mình không có năng lực, cái kia tự nhiên là muốn tìm cường giả đến giúp đỡ, cũng may Trung Quốc đế quốc nửa bước âm dương cảnh trở lên cường giả, cơ bản bên trên tại Trường Nhạc mật cảnh bên trong. Chỉ cần có thể đem Tử Ma kiếm, Trường Nhạc lão tổ, Đan Phong dạng này cường giả tìm ra, liền không sợ bị khi nhục. Không cần đi, đột nhiên, một tiếng mang theo lấy chút tức giận âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mọi người không nhìn thấy bóng người, nhưng nghe cái này âm thanh, liền biết là Lăng Tiêu. Là Thiên Đế Bệ Hạ, quá tốt rồi, Thiên Đế Bệ Hạ xuất quan. Tuy nhiên còn không nhìn thấy bóng người, thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo đám võ giả lại đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Lăng Tiêu xuất quan, bọn hắn Thiên Đế Bệ Hạ giáng lâm, cái kia hết thảy đều không cần phát sầu. Tại trong mắt của những người này, Lăng Tiêu đúng vậy sẽ không thua chiến thần, đúng vậy tuyệt đối cường giả. Có hắn tại, liền không có không giải quyết được vấn đề. Lăng Tiêu từ Thiên Long Đại Lục trổ hết tài năng, đặt chân Thần Hoàng Đại Lục, cho tới bây giờ xưng bá Long Hoàng Đại Lục, trở thành đệ nhất ma quân. Rất nhiều người tuy nhiên không có tận mắt thấy qua hắn phấn đấu sử, nhưng lại tuyệt đối với nghe qua. Bây giờ Long Hoàng Đại Lục ở bên trên, các loại sách vở đều ghi chép Lăng Tiêu cái kia tràn đầy sắc thái truyền kỳ lịch sử. Còn có cái kia tùy tiện đi một cái địa phương đều có thể nghe được cải biến thành bình thư Lăng Tiêu cố sự. Lại thêm trước đó Lăng Tiêu độc chiếm thất đại âm dương cảnh ngũ trọng điên phong cao thủ, vậy mà giết chết 6 người, phế bỏ một người. Đây chính là rất nhiều Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả tận mắt nhìn đến. Khác nghe đồn bọn hắn có thể không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy đồ vật, tổng không đến mức lại là giả đi. Những cái kia trung lập võ giả cũng ngừng hốt hoảng chạy trốn. Có Lăng Tiêu tại, bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy một số an toàn. Là người phương nào dám ở ta Trung Quốc đế quốc lĩnh mặt đất làm càn. Sau một lát, Lăng Tiêu xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Phía sau Nhật Nguyệt Thần Dược mở rộng ra đến, trôi nổi tại giữa không trung, đương nhiên giống như thần tiên hạ phàm đồng dạng. Ngươi đúng vậy Lăng Tiêu. Trường Nhạc Tiên Đảo bên ngoài, 10 cái võ giả cùng lúc nhìn về phía Lăng Tiêu, mà cái kia Tần lão cùng Thiên Hải Cuồng Triều cũng dừng tay lại bên trong công kích động tác. Tuy nhiên bọn hắn mắt thấy muốn phá vỡ Ngũ Hành Thiên Địa Âm Dương trận, nhưng trên thực tế cái này trận pháp so trong tưởng tượng càng thêm phiền phức. Tần lão nói một cái canh giờ giải quyết vấn đề, nhưng mà trên thực tế, cái này thời gian có thể muốn trì hoãn 3 cái canh giờ. Còn chưa hẳn có thể hoàn toàn phá giải trận pháp, lúc này Lăng Tiêu xuất hiện, hắn chẳng khác gì là tìm cái bậc thang, dứt khoát ngừng bên dưới trong tay động tác. Không sai, chấm chính là Lăng Tiêu, Trung Quốc đế quốc thiên đế. Các ngươi lại là người nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy những người này, từ Bạch Hổ Đại Lục phương hướng tới tàu thuyền, hơn phân nửa hẳn là Bạch Hổ Đại Lục võ giả. Phi, cái gì cầu thí thiên đế, tuy nhiên đúng vậy một xúc đầu ô quy thôi. Thiên Hải Cuồng Triều mắng nói, nghe, lão tử đi bất canh tên ngồi không đổi họ, Bạch Hổ Đại Lục Thiên Hải Thánh Viện đệ tử Thiên Hải Cuồng Triều là vậy. Hạn ngươi một cái canh giờ bên trong, đi ra cùng ta một trận chiến, bằng không mà nói, chờ chúng ta phá vỡ Ngũ Hành Thiên Địa Âm Dương trận, liền huyết tẩy Trường Nhạc Tiên Đảo, để ngươi hối hận không kịp. Thật là lớn khẩu khí, thật là cuồng vọng hành vi. Lăng Tiêu mắt quang trung, hiện lên một vòng sắc bén sát ý. Hắn đã thống nhất Long Hoàng Đại Lục, mà lại chu sát Phượng Minh Kỳ Sơn, bây giờ còn có người khiêu khích hắn, vậy thì nhất định phải đến giết không tha. Bằng không mà nói, hắn cái này thiên đế uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, về sau sợ là A Miêu A Cẩu đều muốn tới tìm hắn để gây sự. Ha ha, thiên hải đế quốc người, đều là ngoài miệng công phu. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, người đã ra khỏi trường nhạc tiên đảo. Ngược lại là đem cái kia Tần lão cùng nó dư vũ người giật nảy mình, nhao nhao lui lại xa vài trăm thước. Chỉ có thiên hải cuồng chiều ngạo nghễ đối mặt Lăng Tiêu, tựa hồ coi trời bằng vung. Ngươi lá gan không nhỏ a, tiến lên trường nhạc tiên đảo chịu chết, ta đoán là có người phía sau khuyến khích đi, nói ra ai khuyến khích ngươi tới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, chỉ phế bỏ ngươi một đầu cánh tay. Lăng Tiêu âm thanh, đạm mạc bên trong lộ ra mấy phần khinh miệt, căn bản cũng không có đem thiên hải cuồng chiều để vào mắt. Khi tiến vào trường nhạc mật cảnh trước đó, Lăng Tiêu liền đã có thể chu sát Phượng Minh Kỳ Sơn. Bây giờ trường nhạc mật cảnh đi ra, Lăng Tiêu thực lực thế nhưng là bạo tăng, như thế nào lại e ngại chỉ là một cái so Phượng Minh Kỳ Sơn còn muốn yếu rất nhiều thiên hải cuồng chiều. Tuy nhiên đều là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, thế nhưng là cái này thiên hải cuồng chiều căn bản không có Phượng Minh Kỳ Sơn cái chủng loại kia bá khí cùng uy áp. Khẩu xuất cuồng ngôn, thiên hải cuồng chiều quát lên một tiếng lớn, hôm nay ngươi đã đi ra, như vậy thì lấy trước ngươi tế cờ đi, diệt ngươi về sau, lại diệt thiên hướng đế quốc, cái này Long Hoàng Đại Lục cũng không phải ngươi một cái tiểu nhân loại có tư cách chiếm cứ. Nói xong, thiên hải cuồng chiều phía sau hiện ra kinh đảo hãi lãng. Cái này vũ hồn cũng là rất đặc thù, tự nhiên hệ vũ hồn, bình thường đều rất cường đại. Nhất là tại cơn bão táp này đại dương phía trên, là hoàn toàn có thể dẫn động đại hải sóng lớn. Còn không lộ ra ngươi vũ hồn, không phải vậy ngươi một chiêu cũng gánh không được. Thiên hải cuồng chiều không có lập tức tiến công, phảng phất là vì biểu hiện chính mình nhân từ, thế mà trả lại Lăng Tiêu cơ hội đi phóng thích vũ hồn. Ngươi thật sự là quá coi trọng chính mình, đối phó ngươi, đừng nói vũ hồn, ta liền nội lực đều dùng không đến. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, phía sau Nhật Nguyệt Thần Dực huy động, thân hình bỗng nhiên vào tới trước, đã đến thiên hải cuồng chiều trước người. Không có phóng thích vũ hồn, vô dụng bất luận cái gì binh khí, thậm chí không có điều động bất kỳ nội lực, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc một quyền đập đi lên, phảng phất người bình thường đánh nhau đồng dạng. Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi quá coi thường đối thủ đi, không sợ lật thuyền trong mương sao? Chính là, đối phương bất kể nói thế nào, cũng là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả a, đây cũng quá khinh địch. Trong đám người, truyền ra vài tiếng kêu sợ hãi, mọi người đối với Lăng Tiêu loại này tùy tiện công kích, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên hải cuồng chiều cũng là cười lạnh một tiếng, tâm đạo người khác đều nói cái này Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Đã ngươi muốn chết, đừng trách ta, hắn cũng sẽ không đần độn đi cùng Lăng Tiêu đối với quyền. Sau lưng vũ hồn gào thét, mà hậu thân trước vậy mà ngưng tụ ra một cái cự đại sóng đầu, hướng phía Lăng Tiêu đánh đi qua. Làm xong những này, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn tự tin cái này sau một kích, Lăng Tiêu không chết, cũng phải trọng thương. Oanh, nhưng mà ngoài ý muốn sự tình phát sinh, nổ vang, cái kia cự đại sóng đầu thế mà bị Lăng Tiêu một quyền đánh nát, sau đó Lăng Tiêu quyền kia đầu y nguyên công bằng hướng lấy hắn đầu đập tới. Này lúc thiên hải cuồng chiều mới giật mình không đúng, song quyền oanh ra, cùng Lăng Tiêu quyền đầu đụng vào nhau. Chương 1631, thiên ngạc chi lực đối với hoàng thiên hậu thổ chi lực. Một trận trầm đục qua đi, thiên hải cuồng chiều bị trực tiếp đánh lui xa mấy chục thước, tại bên trên bầu trời liền lật ra mấy cái cùng đầu, cuối cùng rơi vào phong bạo đại dương bên trong. Vô cùng chật vật, thiên hải cuồng chiều từ trong nước chạy lên, nhưng mà hai tay cũng đang không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn, tốt là hoảng sợ, Lăng Tiêu đó là quyền đầu sao? Vậy đơn giản tựa như là ma vật cánh tay, không chỉ lực lượng khủng bố đến cực điểm, mà lại cứng rắn giống như thiên ngoại hàn thiết đồng dạng. Chính mình giống như đối mặt không là một cái nhân loại, mà là một cái cự nhân. Lăng Tiêu đánh lui thiên hải cuồng chiều về sau, căn bản không có truy kích ý tứ. Ngược lại đứng tại hư không bên trong, chiều thiên hải cuồng chiều câu câu thủ, lại đến. Đám người nhìn lấy một màn này, từng cái còn kém không có đem nhãn châu tử rớt xuống. Cái này Lăng Tiêu trước đó không có mạnh như vậy a. Đối mặt âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, thế mà chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể tùy tiện đem đối phương đánh lui. Đây cũng quá biêu hãn một chút đi, thế này sao lại là người a, không phải là một loại nào đó cự thú đi. Hồi lâu, thiên hải cuồng chiều mới cảm giác được hai tay bên trong run rẩy dám cùng đau đớn dần dần biến mất. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, thậm chí lộ ra một chút khiếp đảm. Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng cần phải cường đại nhiều lắm. Khó nói nghe đồn là giả, Lăng Tiêu cũng không có sử dụng không đứng đắn thủ đoạn, mà là bằng vào bản thân năng lực đem Phượng Minh Kỳ Sơn đánh tan. Làm sao vậy, thiên hải đế quốc liền sẽ phái ngươi loại rác rưởi này đi tìm cái chết sao? Lăng Tiêu nhìn lấy thiên hải cuồng chiều, khinh thường nói ra, các ngươi cái kia thủy thần điện bảy anh là phế phẩm, mà ngươi, cùng bọn hắn so sánh, liền phế phẩm cũng không bằng. Ngươi dám mắng ta là phế phẩm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với ta. Thiên Hải cuồng chiều thế nhưng là bị tức giận đến không nhẹ a. Hắn đường đường Thiên Hải Thánh Viện võ giả, đây chính là Thiên Hải Đế Quốc số 1 số 2 tông môn. Là Bạch Hổ Đại Lục nhất lưu môn phái, thế mà bị một cái nho nhỏ Long Hoàng Đại Lục võ giả coi là phế phẩm. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Hắn hôm nay nếu không thể đánh giết Lăng Tiêu, chuyện này truyền đến tông môn, hắn khẳng định sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ. Nói ngươi phế phẩm lại như thế nào, liền ta một quyền cũng đỡ không nổi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tốt, rất tốt, vậy liền để ngươi xem một chút, ta Thiên Hải Thánh Viện đệ tử, chân chính cường đại đi. Thiên Hải cuồng chiều là bị thực sự chọc giận, điên cuồng sóng lớn tại hắn quanh thân gào thét. Hắn cả cá nhân tựa như là thủy thần bình thường, đạp ở sóng trên đầu, phẫn nộ mà nhìn xem Lăng Tiêu. Chết, gào thét một tiếng, cái kia sóng đầu đem hắn xốc ra ngoài, lấy đạn pháo một loại tốc độ đánh phía Lăng Tiêu. Hư không bên trong, Thiên Hải cuồng chiều song quyền oanh ra, đại lượng dòng nước ngưng tụ, vậy mà tạo thành trên trăm đầu cự đại cá sấu, gầm thét hướng Lăng Tiêu xé cắn đi qua. Quyền còn chưa tới, cá sấu tiếng gào thét lại đã vang lên. Đây cũng là Thiên Hải Đế Quốc ngạc tộc am hiểu nhất lớn lên huyết mạch năng lực. Trong truyền thuyết, quyền kinh ngưng tụ ra cá sấu số lượng càng nhiều, uy lực cũng liền càng lớn. Cái này Thiên Hải cuồng chiều ngưng tụ ra 100 đầu cá sấu hư ảnh, đã coi như là tương đương lợi hại. Trăm ngạc chi lực, thử hỏi cái nào võ giả có thể tùy tiện ngăn cản được trên trăm đầu cự ngạc tấn công. Dù sao Thiên Hải cuồng chiều không có gặp qua, trước kia gặp phải đối thủ, cho dù là cùng cảnh giới võ giả, chỉ cần thi triển ra trăm ngạc chi lực, như vậy đối thủ tất nhiên bị thua, có chút tương đối thảm, tại chỗ liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Cái kia chấm là thê thảm không thôi, đến được tốt, Lăng Tiêu vậy mà vẫn không có vận dụng nội lực, chỉ là đơn quyền biến thành song quyền, sau đó cùng cái kia trăm ngạc chi lực đánh vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, phía dưới phong bạo hải thượng sóng lớn không ngừng gào thét, bị nhấc lên mấy chục mét cao, tràng diện một lần phi thường rung động. Thấy Trường Nhạc Tiên Đảo bên trên đám võ giả đều là khiếp sợ không thôi. Sau khi đụng, Lăng Tiêu lui 10 mét, Thiên Hải cuồng chiều thì đứng ở nơi đó một chút bất động. Cái này khiến Thiên Hải cuồng chiều không khỏi cười to lên, ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, một khi ta lấy ra bản lĩnh thật sự, ngươi liền không được. Trăm ngạc chi lực, liền để ngươi lui 10 bước, như vậy ta nếu là dùng tới thiên ngạc chi lực đâu? Ngươi có phải hay không trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ rồi? Không sợ nói cho ngươi, ta thiên ngạc chi lực, thế nhưng là từng tùy tiện giết chết qua một cái âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả. Có bản lĩnh, ngươi cũng không cần trốn. Trốn, ta liền đứng ở chỗ này, có năng lực, ngươi liền đến giết đi. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, cho đến bây giờ, hắn còn chưa sử dụng một tơ một hào nội lực. Thật không biết rõ đối phương đến tột cùng cao hứng chút cái gì. Thật sự là buồn cười. Không trốn liền tốt, vậy liền để ngươi những cái kia ngu xuẩn con dân xem một chút đi, nhìn xem ngươi cái tên này đến tột cùng là chết như thế nào. Thiên Hải cuồng chiều giận không kềm được, Lăng Tiêu tại hắn thi triển trăm ngạc chi lực tình huống dưới, y nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí mặt kia bên trên khinh miệt trào phúng nụ cười đều không có chút nào biến hóa. Cái này khiến hắn đơn giản nổi giận đến muốn phát cuồng. Hắn nhất định phải giết ra hỏa này. Nhất định phải, tuy nhiên giết chết người căn bản không cần đến thiên ngạc chi lực, tuy nhiên đã người phách lối như vậy, ta liền để ngươi tiếp nhận một chút tử vong trước tuyệt vọng đi. Thiên Hải cuồng chiều vừa nói chuyện, một bên điên cuồng ngưng tụ âm dương nguyên lực. Hắn trên thân thể, đại lượng thủy khí ngưng tụ, sau đó hắn song quyền oanh ra, thiên không đều giống như trong nháy mắt bị xé nứt. Kinh khủng cá sấu tiếng gào thét so trước đó lớn gấp 10 lần. Rất nhiều người cũng nhịn không được che lên lỗ tai, liền liền bên trong biển sâu quái thú cũng bị dọa đến bốn phía tán loạn. Ngạc tộc huyết mạch, thiên ngạc chi lực, khí thôn nhật nguyệt, diệt sát hết thảy, xé rách hết thảy, giết giết giết. Thiên Hải cuồng chiều trong miệng tuôn ra kinh người tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng. Sau đó, hắn thân thể lại bị điên cuồng sóng đầu trực tiếp bao khỏa, cùng hơn ngàn cự trán cùng lúc nhào về phía Lăng Tiêu. Khí thế làm thật tương đương cuồng mãnh liệt, thấy rất nhiều vây xem võ giả đều trực tiếp ngây dại. 1000 đầu cự ngạc chi lực, cái này nhưng hoàn toàn chính xác đủ kinh khủng. Cự ngạc, đây chính là thái cổ cự thú, cho dù chỉ là đơn thuần lực lượng, cũng đủ để khiến người sợ hãi. Thiên Hải cuồng chiều bay nhào tới thời điểm, mọi người tựa hồ nhìn thấy không gian đều đã bị xé nứt ra, Lăng Tiêu không gây đường có thể trốn. Thiên ngạc chi lực a, cái này huyết mạch chi lực, quả nhiên thần kỳ. Đối mặt dạng này nguy cơ, Lăng Tiêu không chỉ không có sợ hãi, ngược lại góc miệng còn dương lên một vòng ý cười. Người có huyết mạch chi lực, ta lại có hoàng thiên hậu thổ chi lực, chúng ta liền so tài một chút nhìn, ai càng mạnh. Hắn mặt ngoài thân thể, bắt đầu lóe ra màu xanh cùng màu vàng kim giao dung quang mang. Sau đó thể nội Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào mở thủy nhất từng cái giác tỉnh. Song quyền phía trên, một cái quyền đầu hiện ra màu xanh, một cái quyền đầu hiện lên tiền mặt sắc. Bên trên đỉnh Hoàng Thiên, bên dưới giẫm hậu thổ, nghiêm chỉnh nhất tôn vô địch bá chủ. Lúc trước hắn liền đã bức thiết muốn tìm đối thủ nếm thử một chút chính mình huyền giới thân thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Nay lúc đã có người đưa đến cửa đến, hắn tự nhiên cao hứng còn không kịp đây. Như thế nào lại sợ đâu, nhìn lấy thiên hải cuồng chiều đánh tới, hắn chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó song quyền trực tiếp oanh ra. Phóng thích đi, 400 Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu trước người không gian là chân chính bóp méo, mà không phải giống như. Bởi vì trong nháy mắt phóng xuất ra quá mức kinh khủng lực lượng, dẫn đến không gian tiếp nhận năng lực đều đạt đến cực hạn. Chương 1632, Thiên Hải cuồng chiều chết. Lăng Tiêu cái kia đột nhiên bạo phát khủng bố một quyền, vậy mà để không gian trở nên bắt đầu vặn vẹo. Còn tốt huyền giới có được tự mình chữa trị cùng thích ứng năng lực. Tại một lát vặn vẹo biến hình về sau, lại khôi phục bình thường. Lăng Tiêu Hoàng Thiên Hậu thổ quyền cùng Thiên Hải cuồng chiều thiên ngạc chi lực ầm vang đánh vào nhau. Ngàn đầu cự ngạc gào thét, Hoàng Thiên Hậu thổ gào thét, hai loại lực lượng va chạm trong nháy mắt, không gian lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo, trên mặt biển càng là tạo thành cự đại vòng xoáy, sau đó xoay quanh hướng lên, tràng diện cực kỳ rung động. Vỡ nát, cái kia ngàn đầu cự ngạc tại Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực nghiền ép phía dưới, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này khiến Thiên Hải cuồng chiều sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể có thể, cái này ngạc tộc huyết mạch chi lực, thế nhưng là bọn hắn ngạc tộc kiêu ngạo. Là Thiên Hải đế quốc võ giả trói lọi thực lực biểu tượng. Cự ngạc hung mãnh, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, cũng là vô cùng cường đại. Thiên ngạc chi lực, hoàn toàn có thể xé nát bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả, điểm này, Thiên Hải đế quốc võ giả cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua. Thế nhưng là lần này, Thiên Hải cuồng chiều lại đối mặt với cực kỳ lúng túng cục diện. Lăng Tiêu một cái âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, thế mà không chỉ chặn hắn thiên ngạc chi lực, mà lại rõ ràng còn chiếm theo lấy ưu thế. Ngươi quá yếu, Lăng Tiêu cái kia lạnh lùng âm thanh tại Thiên Hải cuồng chiều vang lên bên tai, sau đó Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực rốt cục đem ngàn đầu cự ngạc hoàn toàn vỡ nát, cái kia song quyền, trùng điệp đánh vào Thiên Hải cuồng chiều trên ngực. Răng rắc, cảm giác cái gì đồ vật vỡ vụn bình thường, Thiên Hải cuồng chiều ở ngực đều hoàn toàn lún xuống dưới. Hắn thân thể giống như diều bị đứt dây bình thường, cấp tốc hướng phía phong bạo đại dương bên trong rơi xuống. Tốt kinh khủng một kích, thật là bá đạo một kích, hoàn toàn không cho đối phương đường sống a. Trường Nhạc Tiên Đảo bên trên, tất cả võ giả đều vì Lăng Tiêu cái này một kích cảm nhận được chấn kinh. Mà cùng này cùng lúc, nguyên bản cùng Thiên Hải cuồng chiều cùng đi tìm phiền toái những cái kia Bạch Hổ đại lục võ giả, vậy mà từng cái trong nháy mắt đi cái tinh quang. Lăng Tiêu đáng sợ thực lực, thực sự là hù đến bọn hắn. Thiên Hải cuồng chiều thiên ngạc chi lực, trong bọn họ không ai có thể đỡ nổi, nhất là tại cái này thần hoàng đại lục phía trên, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra âm dương cảnh ngũ trọng tu vi thực lực. Vậy thì càng thêm khó mà ngăn cản. Thiên Hải cuồng chiều tùy ý chính mình thân thể hướng phía phong bạo đại dương bên trong rơi xuống, nếu như vậy, hắn liền có thể thừa cơ chạy trốn. Lăng Tiêu cường đại, vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài, hắn căn bản là không sinh ra mảy may đối kháng tâm tư. Trốn, là hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ, nhưng mà Lăng Tiêu sẽ cho hắn cơ hội này sao? Một đạo lưu quang thoáng hiện, Lăng Tiêu thế mà xuất hiện ở Thiên Hải cuồng chiều sau lưng, một cái tay đem Thiên Hải cuồng chiều rơi xuống thân thể ngăn trở. Sau đó giơ lên, hiện tại muốn trốn, có phải hay không hơi trễ rồi? Ta trước đó thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được chân quý. Lăng Tiêu lành lạnh âm thanh tại thiên không bên trong vang lên. Trường Nhạc Tiên Đảo bên trên tất cả mọi người biết rõ, cái này gọi Thiên Hải cuồng chiều ra hỏa xong đời. Nhìn, Long Hoàng Đại Lục phía trên, vị này Trung Quốc đế quốc thiên đế đã có thể xưng vô địch. Trong đám người, một cái võ giả cảm thán đạo, đúng vậy a, Bạch Hổ Đại Lục mặc kệ phái tới bao nhiêu người, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, đoán chừng về sau sẽ không lại có người tới. Một người khác cũng nói, người tới, đều là đã đi là không thể trở về, ai cũng không có ngu như vậy. Thiên Hải cuồng chiều trong lòng, tràn đầy khủng hoảng, hắn thân thể cơ hồ đã không còn hình dáng. Xương cốt đứt gãy rất nhiều, thất khiếu đều đang chảy máu, nếu như không thể được đến cùng lúc trị liệu, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta à. Thiên Hải cuồng chiều thê lương tiếng cầu cứu không ngừng vang lên. Hắn không muốn chết, hắn thực sự không muốn chết a, tu luyện tới bây giờ loại trình độ này, thực sự không dễ dàng a, chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể lên báo Thiên Hải Đế Quốc, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, đều đến bây giờ, thế mà còn tại nói loại lời này. Lăng Tiêu khinh thường địa cười khẽ một tiếng nói, ngươi có phải hay không ngốc a? Lăng Tiêu, ta nói cũng không phải trò cười, Thiên Hải Đế Quốc cường đại, không phải ngươi có thể lý giải, ta loại này thực lực võ giả, tại Thiên Hải Thánh Viện căn bản cũng không tính cái gì, chỉ là ngoại viện đệ tử mà thôi. Ngươi tại Long Hoàng Đại Lục ở bên trên, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, vô nhân năng địch, thế nhưng là đến cái kia một bên, không thể thiếu bằng hữu giúp đỡ. Ta có thể giúp cho ngươi, Thiên Hải Cuồng Triều vội vàng nói, tuy nhiên miệng đầy đều là máu, bất quá hắn lời nói này đến vẫn còn là rất lợi đòi. Nói ngược lại là rất mê người, tuy nhiên chỉ đáng tiếc, ta tin tuy nhiên ngươi, mà lại cũng không cần đến. Lăng Tiêu cười khẽ một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Phế lời nói xong, ngươi có thể đi chết. Không, ta còn có lời nói. Thiên Hải Cuồng Triều hoảng sợ địa hô to. Nói đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Ta nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Thiên Hải Cuồng Triều hiện tại chỉ muốn còn sống, chỉ cần có thể sống sót, hắn có thể làm bất luận cái gì sự tình, bao quát bán chính mình cha mẫu thân bằng hữu. Vậy phải xem ngươi nói sự tình, có giá trị hay không? Lăng Tiêu vẫn là loại kia đạm mạc nói khí. Thiên Hải Cuồng Triều cắn răng nói, Lăng Tiêu, ngươi có biết rõ, lần này ta đến đây giết ngươi, là đạt được Thiên Hải Đế Quốc quân vương ngầm đồng ý, Thủy Thần Điện Long Thái Tử đã đem cái này một bên phát sinh tất cả sự tình đều cáo chi quân vương. Liền cái này, Lăng Tiêu sau khi nghe, mí mắt đều không có nháy một chút, bởi vì cảm giác hào vô ý nghĩa có thể nói. Loại chuyện này, hắn dùng đùi cũng có thể nghĩ ra được. Còn có, Thiên Hải Cuồng Triều vội vàng lại nói, ngươi muốn đi Bạch Hổ Đại Lục, trạm thứ nhất khẳng định muốn đi Long Hoàng Sơn đi, không sợ nói cho ngươi, Long Thái Tử đã ở nơi đó bày ra sát cục, liền đợi đến ngươi vào cuộc đâu, ta khuyên ngươi không nên đi, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu này tin tức ngược lại là có chút giá trị, chỉ đáng tiếc hắn y nguyên triệt tiêu không được ta phẫn nộ. Cho nên ngươi vẫn là đi chết đi, thả lỏng điểm, ta sẽ cho ngươi một cái thoải mái dễ chịu kiểu chết. Lăng Tiêu mỉm cười, trên tay sát khí phóng thích, trong nháy mắt xông vào cái kia Thiên Hải Cuồng Triều trong thân thể. Trong nháy mắt đó, Thiên Hải Cuồng Triều liền đã mất đi chi giác. Sau đó, hắn đem thi thể ném về Trường Nhạc Tiên Đảo, tìm địa phương chôn, cũng coi là lưu hắn một cái toàn thây. Vâng, bệ hạ, Trường Nhạc Tiên Đảo đám võ giả sùng bái địa nhìn lấy Lăng Tiêu. Thực sự là quá cường đại, đơn giản cường đại đến không hợp thói thường. Đường đường âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, tại Lăng Tiêu trong tay đơn giản tựa như là ngu ngốc đồng dạng, bị tùy tiện mạt sát. Cái này chính là bọn hắn Thiên Đế bệ hạ, cái này chính là bọn hắn ma quân. Nói dứt lời, Lăng Tiêu quay người hướng phía nơi xa bay đi. Mọi người đều biết rõ, Lăng Tiêu đây là đuổi theo giết những cái kia cùng Thiên Hải Cuồng Triều cùng đi Trường Nhạc Tiên Đảo gây hấn gây chuyện ra hỏa. Bọn hắn đều rất thanh sở Lăng Tiêu tính cách, đến mà bất vãng phi lễ vậy, tuyệt đối có thù tất báo, tới còn muốn tùy tiện rời đi, đây không phải là làm mộng sao? Phong bạo đại dương phía trên, một chiếc hạm thuyền tại lấy cực nhanh tốc độ lái về phía Bạch Hổ Đại Lục phương hướng. Nhưng mà nó lại nhanh, cuối cùng cũng nhanh tuy nhiên thiên không bên trong cái kia một đạo đặc sắc lưu quang. Chương 1633, Thiên Ma Giáo Đồ. Lăng Tiêu tại thiên không bên trong, đã khóa chặt trên mặt biển cái kia chiếc hạm thuyền. Đã tới, làm gì gấp gáp như vậy rời đi đâu. Hắn bỗng nhiên hạ xuống, lấy cực nhanh tốc độ xông về hạm thuyền, phảng phất trực tiếp rơi xuống đồng dạng. Đến khoảng cách hạm thuyền không đến 5 mét thời điểm, tốc độ tại bỗng nhiên chậm lại, rơi vào bong thuyền phía trên, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi bình thường, ứng đối với tự nhiên. Lăng Tiêu, hạm thuyền bên trên, hết thảy có 12 tên võ giả, bao quát cái kia Tần lão ở bên trong. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, mỗi người bọn họ trong lòng đều lục bục một chút, biết rõ Thiên Hải Cuồng Triều đã bị giết. Mà bọn hắn, cũng tuyệt đối với không thể lại tùy tiện rời đi. Bọn hắn nhìn lấy Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng nhìn lấy bọn hắn. Tuy nhiên những người này y phục đều mặc đến không giống nhau, nhưng lấy thái cực nhãn xuyên thấu qua bọn hắn phía ngoài y phục, đều có thể nhìn thấy bọn hắn trên thân thể vậy mà đều có một cái quỷ dị hình xăm. Cái này hình xăm, nhìn càng giống là vực ngoại thiên ma. Khó trách từ những người này trên thân, có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức tà ác đây. Lăng Tiêu bản thân có được thái cổ thiên ma chiến ý, đối với loại này cảm giác, càng quen thuộc. Nhìn, cái kia Thiên Hải Cuồng Triều là bị các ngươi đùa nghịch à? Rõ ràng là cùng một cái tông môn võ giả, lại nhất định phải ra vẻ không quen nhau. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra mấy phần mỉa mai cùng chế giễu. Lợi hại, không nghĩ tới người thế mà đã nhìn ra, Trung Quốc Thiên Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần lão dứt khoát cởi bỏ ngoại y, lộ ra phía dưới một thân màu đen trang phục. Cái kia hắc y phía trên, lộ ra một cỗ tà ác khí tức, hẳn là đặc thù pháp bảo loại quần áo. Còn lại 11 cái võ giả, trên thân đều có đồng dạng y phục. Ngươi cho rằng ngươi là tại đuổi giết chúng ta, lại không biết, chúng ta là cố ý đưa ngươi dẫn tới nơi này. Tần lão biểu lộ, cũng bỗng nhiên trở nên dữ tợn lạnh lùng. Lăng Tiêu cảm giác được, nơi này tựa hồ cùng nó hải vực khác biệt, tà ác ma khí hết sức rõ ràng. Đoán chừng một loại võ giả đứng ở chỗ này, sợ rằng sẽ lập tức trở nên phi thường suy yếu đi. Thế nhưng là đối với chính mình có cái gì uy hiếp đâu. Hắn có chút không có làm minh bạch, không rõ, cũng liền lười đi suy nghĩ, hắn thản nhiên nhìn cái kia tần lão một chút nói, các ngươi cũng là thiên hải đế quốc võ giả a? Không sai, thiên hải đế quốc, thiên ma giáo. Tần lão ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp liền trả lời đạo. Thiên ma giáo, a, nghe nói qua, tại thiên hải đế quốc tựa hồ cũng là không thể gặp ánh sáng tông môn a, ta cùng các ngươi có thù sao? Lăng Tiêu rất ngạc nhiên, hắn cùng này thiên ma giáo hẳn là không hề có quen biết gì. Đối phương thế mà cũng phải tới giết hắn, đơn giản mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng hắn là mềm quả hồng, ai cũng có thể tùy tiện nắm rồi. Hừ, những người kia bất quá là e ngại chúng ta thánh giáo thực lực thôi, cho nên mới sẽ chăm vậy cản trở chúng ta lớn mạnh. Tần lão hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta thực sự cùng ngươi không oán không cừu, nhưng là chúng ta cần tiền tài, cần tráng đại thiên ma giáo tư nguyên, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai thôi. Lăng Tiêu, có thể chết ở chúng ta 12 cái trong tay người. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, hẳn là cảm thấy quang vinh. Thánh giáo tương lai nhất thống huyền giới, ngươi cũng coi là đồ lót chuồng thạch nhất vậy nhân vật, chỉ sợ tại thánh giáo lịch sử bên trên, cũng sẽ lưu lại một trang nổi bật. Ha ha, nói như vậy, ta ngược lại đến cảm tạ các ngươi. Lăng Tiêu cười cười đạo, cảm tạ không cần thiết, ngược lại là ngươi tiểu tử là cái khả tạo chi tài, chết không khỏi quá đáng tiếc, chỉ cần ngươi nguyện ý nuốt bên dưới đầu này. Đoạt hồn trùng, ngoan ngoãn hiệu chúng ta thánh giáo, chúng ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần lão duỗi ra tay, một cái màu đen côn trùng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái kia côn trùng chỉ có khoảng một tấc, toàn thân đen nhánh, chỉ có hai cái con mắt lộ ra máu quang mang. Ngàn vạn đừng xem nhẹ cái này tiểu đông tây, đoạt hồn trùng sở dĩ đáng sợ, đó là bởi vì một khi bị cắm vào trong thân thể, liền có thể trường kỳ ẩn núp xuống tới. Lấy võ giả linh hồn lực mà sống, nếu như võ giả ngoan ngoãn nghe lời, cái kia không có bất cứ vấn đề gì, một khi phản bội, như vậy thì sẽ bị cái này đoạt hồn trùng trực tiếp nuốt mất linh hồn, trở thành một bộ cái xác không hồn. Thiên ma giáo, quả nhiên không phải cái gì tốt đồ vật, loại này ác độc thủ đoạn cũng dùng đến đi ra. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đoạt hồn trùng, tuy nhiên chợt lại cười, ta liền ưa thích cùng các ngươi những này vô sỉ người làm địch, bởi vì tâm lý đầu không có bất luận cái gì gánh vác cùng áy náy a. Nhìn ngươi là không chịu khuất phục, Tần lão lạnh lùng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu nhún vai, lạnh lùng địa nói, đã như vậy, vậy thì chết đi. Tần lão phất phất tay, còn lại 11 người đột nhiên toàn bộ quất ra binh khí. Đó là màu đen đoản đao, sau đó giải ra, cùng Tần lão hợp thành một cái kỳ dị đao trận. Thú vị, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. 12 người tạo thành đao trận, mang đến uy lực, tuyệt đối so với 12 người đơn thuần liên thủ muốn cường đại hơn nhiều. Đổi bất luận cái gì giống như hắn tu vi người, đối mặt dạng này địch nhân. Chỉ sợ chỉ có đảo mệnh một lựa chọn. Nhưng hắn Lăng Tiêu hoàn toàn đúng vậy một cái ngoại lệ. Tại ta trước khi chết, có thể hỏi ngươi nhóm một chuyện không? Lăng Tiêu đột nhiên rất là một bản nghiêm túc địa hỏi. Ngươi tiểu tử thế mà cũng biết rằng sợ hãi, tốt a, ngươi hỏi. Tần lão sừng sốt một chút, chợt cười ha hả, lại có thể để đường đường Trung Quốc đế quốc thiên đế chịu thua, đối với hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng kiêu ngạo. Là ai bảo các ngươi tới giết ta sao? Lăng Tiêu hỏi. Đáp án của vấn đề này, ngươi hẳn là đoán được. Tần lão không có trả lời, ngược lại đem vấn đề ném về cho Lăng Tiêu. Minh bạch, là thủy thần điện đi, hoặc là càng chuẩn xác một điểm nói, là cái kia Long Thái Tử a. Ta rất hiếu kỳ, khó nói hắn liền chưa nói với các ngươi, còn có cái kia ngu ngốc thiên hải cuồng triều, bọn hắn tại sát Long Lâm bên trên bị ta nhục nhã sự tình. Các ngươi có biết không, hắn cái này căn bản đúng vậy để cho các ngươi làm pháo hôi đi tìm cái chết. Lăng Tiêu lại hỏi. Ngươi ngược lại là thông minh, tuy nhiên những này chúng ta đương nhiên biết rõ, Long Thái Tử thế nhưng là thủy thần điện người, hắn ước gì ngươi cùng Thiên Hải Thánh Viện kết thù đây. Như Thiên Hải cuồng triều có thể giết ngươi, cái kia tự nhiên tốt nhất, các ngươi Thiên Hải đế quốc tất nhiên cùng Thiên Hải Thánh Viện thế không hai đứng, hắn thủy thần điện liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Mà nếu như ngươi giết Thiên Hải cuồng triều, như vậy tất nhiên muốn cùng Thiên Hải Thánh Viện là địch, hắn đồng dạng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện công việc tốt. Tần lão nhàn nhạt nói ra, mà chúng ta, kỳ thực cũng giống như vậy, duy nhất khác nhau ở chỗ, cái kia thiên hải cuồng triều căn bản đúng vậy cái bị mơ mơ màng màng ngu xuẩn. Mà chúng ta, biết mình muốn cái gì, đang làm gì à? Tốt một cái khu hổ thôn lang kế sách à, tuy nhiên nói trắng ra là, các người không cảm thấy là cái này Long Thái Tử bởi vì sợ ta, mới có thể đùa nghịch loại này tiểu thông minh sao? Lăng Tiêu có chút khinh miệt nhìn về phía Tần lão nói thiên hải cuồng chiều ngu xuẩn, ta xem các người kỳ thực càng xuẩn, các người chết rồi, Long Thái Tử cũng không cần thanh toán bất kỳ đại giới. Mà ta mà chết, các người cũng nhất định sẽ bị giết diệt khẩu. Kết quả là, đáng buồn nhất, nhưng thật ra là các người mấy cái này tự cho là đúng ra hỏa a.